Vô thượng thần đế 200 chương 1982 Thương Long Hiên Mục Vân giờ phút này cũng là độn hạ thân ảnh. Xem ra dù sao là có một ít người chưa từ bỏ ý định. Mục Vân nhích miệng cười nói, cho nên ta ghét nhất học viện bên trong phá quy củ, đệ tử không thể tự giết lẫn nhau. Đó căn bản là không quản được. Mục Vân lời nói rơi xuống, Thương Bắc Huyền cũng là cười khổ một tiếng. Điện hạ chờ một lát, ta đi giải quyết quên đi thôi. Mục Vân phất phất tay nói, lần này người tới cũng không ít, ta xem chừng là có gia hỏa. Vận dụng của cải của nhà mình đã như vậy, cũng không thể để bọn hắn thất vọng. Không phải Mục Vân lời nói rơi xuống, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Nhìn thấy Mục Vân cùng Thương Bắc Huyền hai người thế mà là cũng chưa hề đụng tới, tại địa phương này đứng vững, tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn. Người kia bày chi, mấy thân ảnh khẽ giật mình. Thái Ức Tuyên nhìn thấy Thái Ức Tuyên, Mục Vân cười nói, không tệ, xem ra những ngày gần đây ngươi có thể là chưa quên ta. Ít nói lời vô ích. Thái Ức Tuyên giờ phút này hừ một tiếng, nói, Mục Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hôm nay là đến kết quả ngươi. Thái Ức Tuyên nhãn đây là sát khí. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân nhãn đồng dạng mang theo sát khí. Gia hỏa này thực sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Muốn chết tới đi. Mục Vân cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Khí tức cường đại lập tức càn quét ra từng đạo khí lãng, mang theo lệnh người kiêng kỵ khí tức. Thái Huyền Thiên Tử Mục Vũ Thái Ức Tuyên giờ phút này vội vàng một bước lui lại. Hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo Mục Vân thủ đoạn cường đại không thôi, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng là lần này, hắn lại là mang đến hai cái ngũ phách thần hoàng cảnh giới cao thủ. Mục Vân thực lực xem như cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng là ngũ phách thần hoàng cảnh giới võ giả đối thủ. Theo Thái Ức Tuyên lời nói rơi xuống, hai thân ảnh đi ra. Thái Huyền Thiên cùng Tử Mục Vũ, chính là Thái Ức Tông hai vị hộ pháp, đều là ngũ phách thần hoàng cảnh giới. Thái Ức Tuyên có lòng tin, Mục Vân lần này thiên nhập địa đều không đường có thể trốn. Còn nữa nói, chuyến này trăm người, càng là hơn 10 vị thần hoàng, hơn 10 vị nhị hồn thần vương, tam hồn thần vương, đủ để phòng bị Mục Vân đào tẩu. Ngươi thật đúng là bỏ được tốn tâm tư. Mục Vân cười nhạt nói, cái này đại trận thí, nếu là tổn thất hai vị ngũ phách thần hoàng cao thủ, đối cho các ngươi Thái Ức Tông đến nói cũng rất đau lòng. A, ngươi ngược lại là để ý mình. Thái Ức Tuyên cười nhạo nói, bằng ngươi cũng xứng. Ai nói ta muốn động thủ rồi. Mục Vân lại là về dùng nhan sắc nói, ngươi tìm người, ta chẳng lẽ sẽ không tìm người sao. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một đạo mực sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Sơn hắc lân giáp, mực sắc nồng đậm, một cỗ tà mị khí tức lặng yên khuyết tán ra tới. Cái này là thứ ruộng gì? Hắc kỳ lân chính là thần thú kỳ lân nhất tộc, so sánh long tộc tồn tại Thái Ức Tuyên căn bản chưa thấy qua. Còn nữa nói, thời khắc này Mặc Vũ căn bản không phải chân chính hắc kỳ lân bộ dáng, mà là thân ma khí quấy nhiễu, căn bản không giống như là kỳ lân bản tôn bộ dáng. Mặc Vũ, làm thịt. Mục Vân phân phó nói. Hừ, ngươi không phải nói không cần ta sao? Ta nói qua sao? Mục Vân xem thường nói, trông cậy vào cảm hóa ngươi là không thể nào. Cũng may ấm ký khống chế, tiểu tử ngươi không nghe ta sao? Không tồn tại. Mục Vân lời nói rơi xuống, Mặc Vũ thân ảnh không tự chủ được chính là giết ra. Đáng chết. Mặc Vũ chửi nhỏ một tiếng, lập tức xung phong ra ngoài. Những năm gần đây, hắn một mực tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực gần dưỡng, thế giới chi lực tưới nhuần, lại thêm Mục Vân những năm gần đây làm được bảo bối toàn bộ dùng đến tạo dựng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong không gian. hắn có thể nói là sống an nhàn sung sướng. Thất phách thần hoàng thực lực càng là đạt được cực lớn vững chắc. Cái này là thứ dù gì Thái Ức Tuyên giờ phút này gầm thét lên. Làm thịt hắn. Làm thịt xúc sinh này nghe đến lời này. Mặc Vũ ánh mắt phát lạnh. Mặc dù bị kia xú tiểu tử thúc đẩy ta rất khó chịu, nhưng là ngươi mắng ta xúc sinh ta càng khó chịu. Miệng nói tiếng người, Mặc Vũ thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Thái Ức Tuyên. Thái Huyền Thiên. Tử Mộc Vũ. Ngăn trở xúc sinh này ngăn trở chê cười Mặc Vũ cười nhạo một tiếng. Trực tiếp giết ra. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt trăm người đại quân ở giữa ầm ầm thanh âm vang lên đại địa tại lúc này khanh khách rung động. Mặc Vũ thân ảnh xuất động như là một đạo sát phạt khí cụ khuấy động mưa máu gió tanh. Thái Ức Tuyên nhìn xem cảnh này đã là triệt để mắt trợn tròn. Thậm chí liền chạy cũng không dám chạy. Hắn căn bản chạy không thoát. Tiểu tử. Mắng nữa lão tử là xúc sinh. Lão tử chặt ngươi không chỉ Mặc Vũ một bàn tay trực tiếp hô hạ. Vang một tiếng vang lên. Thái Ức Tuyên đầu. Trực tiếp nổ bể ra tới. Tam hồn tam phách trực tiếp bị Mặc Vũ một chảo đập nát. Không biết sống chết nhìn xem một chỗ thi thể Mặc Vũ cắt một tiếng. Làm rất tốt Mục Vân cười cười. Nói. Đây cũng là ngươi ở tại ta Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong. Phó hạ tiền thuê đi nói cùng ta nguyện ý được sống như. Mặc Vũ trợn trắng mắt. Mục Vân cũng không để ý tới cùng Thương Bắc Huyền lần nữa xuất phát. Thái Ức Tuyên sẽ ra tay, hắn cũng có nghĩ đến. Loại người này, lòng dạ nhỏ mọn căn bản được không đại sự. Mục Vân theo Thương Bắc Huyền tiếp tục đi tới, vượt qua một tòa sơn mạch cảnh tượng trước mắt, rộng nhưng khai lãng. Cái này là một mảnh tương đối rộng lớn bình nguyên thổ địa, mà bốn phía thì là sơn mạch đứng vững. Giờ phút này. Mục Vân đứng tại một ngọn núi đỉnh chi. Cúi người nhìn xem. Có thể nhìn thấy. Phía trước lớn như vậy bình nguyên. Một tòa thành trì. Ngạo nghễ đứng xứng. Nói đúng ra kia cũng không phải một tòa thành trì, mà là. Thương Long Hiên. Thương Long Hiên chính là trừ tam đại thiên nguyên cấp thế lực phía dưới, mạnh nhất thiên nguyên cấp thế lực. Thương Long Hiên hiên chủ Thương Trọng Hỏa. Bản thân cũng là một vị ngũ hành thần chủ cảnh giới cử đầu. Tại toàn bộ chiêm tộc thuộc hạ các đại thế lực chi. Cũng là thanh danh hiển hách. Giờ này khắc này kia một tòa thành trì bên trong kiến trúc lân thứ chất. Lui tới đám người, nối liền không dứt. Mà trước cửa chính Thương Long Hiên ba chữ to, Long Phi bút đi. Cửa vào lui tới, nối liền không dứt giao dịch. Đi thôi, điện hạ Thương Bắc Huyền trở lại tông môn của mình bên trong tự nhiên là thuần thục không. Hai thân ảnh, lao vùn vụt mà xuống, rơi vào ngoài cửa thành. Thiếu chủ kia thủ thành vệ binh, nhìn thấy Thương Bắc Huyền, lập tức hành lễ. Thiếu chủ trở về. Ta lập tức đi thông chi hiên chủ không cần Thương Bắc Huyền cười nói. Ta mang bằng hữu tới làm khách. Chính mình tiếp đãi hào. Đến mức phụ thân. Ta sẽ đi bái kiến vân Thương Bắc Huyền lời nói rơi xuống. Trực tiếp tiến vào trong cửa thành. Mà giờ khắc này. Cách này Thương Long Hiên bên trong. Cho người ta một loại cảm giác. Ngược lại không giống như là tông môn. Mà giống như là một tòa thành trì loại hình thế lực. Thương Bắc Huyền giới thiệu nói. Thương Long Hiên. Cũng không phải là phụ thân ta thành lập. Vốn là cái này Thương Long Thành bên trong một cỗ trong tầng hầm ngầm. Khống chế Thương Long Thành. Thương Long Thành. Bản thân cũng là thực lực hùng hậu. Về sau phụ thân ta đến. Tốn hao mấy ngàn năm thời gian. Dần dần trưởng khống lấy Thương Long Thành. Lại về sau đổi tên là Thương Long Hiên. Thiết lập tông môn mà lại đem tông môn cùng thành trì kết hợp lại. Ngoại bộ vì thành. Nội bộ vì tông nghe Thương Bắc Huyền giới thiệu. Mục Vân liên tiếp gật đầu. Hai thân ảnh. Vượt qua cửa thành. Tại lớn như vậy thành trì bên trong cất bước tiến lên. Thương Bắc Huyền cũng là không ngừng cùng Mục Vân giới thiệu. Nương theo lấy hai người tiếp tục đi tới. Tiến nhập thành. Một tòa làm càng thêm hùng vĩ kiến trúc. Xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là Thương Long Hiên bản bộ chỗ Thương Bắc Huyền chỉ vào đại môn nói. Một tiếng cọp kẹt đại môn tại lúc này đột nhiên mở ra. Bắc Huyền đại ca nhìn người tới, Thương Bắc Huyền chắp tay. Vị này là Mục Vân, thanh niên kia bộ dáng cùng Thương Bắc Huyền mấy phần tương tự, nhưng là rõ ràng nhìn mặt tiếu dung, mười phần thẳng thắn. Tại hạ Thương Vân Hải, là Thương Bắc Huyền huyên trưởng. Thương Vân Hải tự giới thiệu mình, còn mời Mục tiên sinh đi theo ta, phụ thân chờ đã lâu. Cái này bên ngoài nhiều người phức tạp, cho nên còn mời. Điện hạ thứ tội, u v quy quy mơ. Mục Vân gật gật đầu. Nếu là Thương Diễm sóng trống khô chiêng tới đón tiếp hắn, kia hắn thật đúng là muốn hoài nghi cái này Thương Diễm đội trưởng đầu óc có phải là không hiểu nghiệm. Tam đạo thân ảnh một đường hướng phía Thương Long Hiên bên trong tiến lên. Từ từ, từng tòa kiến trúc xuất hiện ven đường chi. Đông đảo Thương Long Hiên đệ tử cùng trưởng lão nhìn thấy chính mình đại thiếu chủ cùng nhị thiếu chủ bồi tiếp một vị thanh niên, cẩn thận đều là ngạc nhiên không thôi. Thương Vân Hải, ngũ phách thần hoàng cảnh giới. Thương Bắc Huyền, nhất phách thần hoàng cảnh giới. Hai vị này đều là Thương Long Hiên tương lai người kế nhiệm. Tại Thương Long Hiên bên trong địa vị cao thượng là ai? Đáng giá nhị vị thiếu chủ tự mình ra nghênh tiếp. Mấy vòng phía dưới, tam đạo thân ảnh đến một tòa bên ngoài gian phòng. Không khó coi ra, cách này một mảnh là nơi ở địa Thương Vân Hải phía trước dẫn đường. Cuối cùng, ba người tiến vào một tòa gian phòng bên trong. Thương Vân Hải áy náy cười một tiếng, bàn tay vung lên. Gian phòng bên trong vách tường đột nhiên mở ra, một tòa mật thất xuất hiện. Dọc theo thang gác đi xuống, tia sáng lập tức trở nên càng thêm sáng lên. Giờ phút này mật thất bên trong lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui, lộ ra là mười phần lo lắng. Mật thất đại môn một vang lên, gian phòng bên trong hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này đều là đứng dậy. Cầm đầu một tên nam tử, dáng người hơi có vẻ khôi ngô, có thể là toàn thân hạ cho người ta một loại lo lắng cảm giác. Chính là Thương Trọng Hỏa, hiện nay Thương Long Hiên hiên chủ, ngày xưa Huyền Thiên Vạn Sĩ đệ nhị đại đội trưởng Thương Diễm. Điện hạ nhìn thấy kia cầm đầu một thân ảnh, Thương Diễm phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Huyền Thiên Vạn Sĩ đệ nhị đại đội đội trưởng Thương Diễm, khấu kiến thái tử điện hạ. Thương Diễm thanh âm nói năng có khí phách. Đông đông đông thanh âm giờ phút này từng đạo vang lên. Kia hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này tất cả đều là lễ bái trên mặt đất. Đứng lên đi, cái này là làm cái gì? Mục Vân giờ phút này nhìn không được cười khổ nói. Hắn biết khẳng định hội là cái bộ dáng này. Lúc trước Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hàng, cùng với về sau Đồ Tồn Kiếm, đến bây giờ Thương Diễm, mỗi một cách đều là cách bộ dáng này. Vân Thương Diễm trọng trọng gật đầu, nhìn xem Mục Vân, trong mắt đỏ hoe. Một cái nam tử hán đại trượng phu, giờ phút này đúng là nhìn không được nước mắt muốn rơi xuống. Khóc cái gì, không có tiền đồ? Mục Vân cười mắng. Phanh, Thương Diễm lại là quỳ gối địa gào khóc, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào nhìn xuống. Mục Vân giờ phút này quả nhiên là cảm giác đau đầu. Hắn là trùng hoạt tân sinh, cũng không phải muốn chết rồi. Bọn gia hỏa này thấy hắn, dù sao là muốn khóc ròng ròng. Để hắn thực sự là có chút không chịu đựng nổi a. Điện hạ, thuộc hạ có tội, nhìn điện hạ nghiêm trị không tha. Thương Diễm nói năng có khí phách quát. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên lần nữa đều quỳ xuống. Vô Thượng Thần Đế 200 chương 1983, ta không muốn mệnh của ngươi điện hạ. Chúng ta có tội cả đám người. Giờ phút này đều là thần sắc bi thống. Đứng lên Mục Vân giờ phút này sắc mặt lạnh xuống. Các ngươi có tội tình gì? Nếu là đem ta xem như điện hạ, vậy liền xin đứng lên. Mục Vân lời nói cũng là nghiêm nghị. Thương Diễm giờ phút này lại là thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ lên. Điện hạ, thuộc hạ tội không thể tha. Đời này chỉ có ta Thương Diễm cùng với ta Thương gia cả nhà tính mệnh toàn bộ dâng hiến cho điện hạ. Ta không muốn mệnh của ngươi, ta còn muốn ngươi giúp ta làm việc đâu. Mục Vân lạnh lùng nói. Ngươi lại như thế, ta có thể không nhận ngươi điện hạ Thương Diễm giờ phút này cứng rắn kìm nén một hơi, đột nhiên quát to một tiếng. Thương Diễm thân là Huyền Thiên Vạn Sĩ đệ nhị đại đội trưởng, không thể bảo hộ điện hạ, ngược lại là điện hạ bỏ mình. Thương Diễm kéo dài hơi tàn sống sót đến rồi thiên yêu ta chủ, điện hạ sở gặp chi tội là chúng ta bách tử nan thứ. Thương Diễm khàn cả giọng, thấp quát khẽ nói, lão hủ đời này lại được dùng nhìn thấy điện hạ làm phụng này thân, muôn lần chết không chối từ làm phụng này thân, muôn lần chết không chối từ. Hơn 10 đạo thanh âm giờ phút này từng cách vang lên. Nhìn thấy mười mấy người giờ phút này một mặt trầm thống bộ dáng, Mục Vân không thể nhẫn tâm trách cứ. Hảo, đứng lên đi. Thanh âm trở nên nhu hòa. Mục Vân nhìn không được nói, ngươi xem một chút các ngươi từng cái bộ dáng, ta là thu hoạch được tân sinh, cũng không phải muốn đạp lên tử lộ đứng dậy. Đây là mệnh lệnh. Nghe đến lời này, Thương Diễm run rẩy đứng dậy, có thể là một đôi mắt nhìn xem Mục Vân lại là phiếm hồng. Điện hạ, ngài dung mạo cùng hồn tức toàn bộ biến. Mục Vân cười nói, biến cũng là tốt, bớt cửu tộc người giết ta a, bọn hắn dám. Thương Diễm hừ một tiếng nói, lần này chúng ta nhất định liều chết bảo hộ điện hạ. Đừng mở miệng một tiếng chữ chết. Nhiều điểm xấu. Mục Vân nhìn xem mười mấy người nói, hảo, đại gia ngồi xuống nói đi. Vân Thương Diễm nhìn xem hai đứa con trai mình nói, Vân Hải, Bắc Huyền, các ngươi giữ vững cửa vào. Vân Thương, Vân Hải cùng Thương Bắc Huyền hai người thối lui. Lần trước ta nghe Bắc Huyền nói chỉ có phụ tử các ngươi hai người chạy trốn. Thương Vân Hải hắc hắc, điện hạ quên. Thương Diễm cười nói, Thương Vân Hải là nghĩa tử của ta, cũng là Huyền Thiên Vạn Sĩ một thành viên nha. Đám người vào chỗ, hơn 10 vị trung niên khuôn mặt nam tử nhìn xem Mục Vân đều là ánh mắt tràn ngập tôn kính. Điện hạ, Thương Diễm giờ phút này lần nữa mở miệng nói, ta cho điện hạ giới thiệu một chút, những này đều là ngày xưa Huyền Thiên Vạn Sĩ. Cái này ba vị. Thương Diễm chỉ chính mình tả hữu ba người nói, Hồng Y tên là Văn Hiên, ngày xưa cũng là ta đệ nhị đại đội đệ ngũ tiểu đội đội trưởng. Vị này Lam Sam là Cửu Thiên Vấn, tiểu đội thứ 6 tiểu đội trưởng. Vị này Hắc Y Phục tên là An Thương, đệ tứ tiểu đội trưởng. Thương Diễm nhất nhất giới thiệu mười mấy người. Mục Vân giờ phút này nhìn lên, mười mấy người này tu vi thấp nhất cũng là tại ngũ phách thần hoàng cảnh giới phía trên, ước chừng 3-5 người. Mà còn dư 11-12 vị, nhưng đều là thần chủ cảnh giới. Nhất là Thương Diễm, hắn thế mà nhìn không thấu. Mục Vân mở miệng nói, ngươi bây giờ có cái gì cảnh giới? Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ hiện nay tổ thần nhất biến cảnh giới. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Thương Diễm thực lực cường đại như thế. Phải biết, Đồ Tồn Kiếm cũng là đại đội trưởng. Có thể là lúc trước qua lại, Đồ Tồn Kiếm có thể là chỉ là thần hoàng cảnh giới. Điện hạ có chỗ không biết. Thương Diễm giải thích nói, năm đó chúng ta 9 người đều là tổ thần cảnh giới. Chỉ bất quá năm đó nhất chiến, tử thương thảm trọng, thụ thương nặng nhẹ bất đồng, đại gia thực lực giảm xuống cũng khác biệt. Mà những năm gần đây, thực lực của ta một đường hạ xuống, nguyên bản đã là hạ thấp ngũ hành thần chủ cảnh giới. Có thể là gần nhất mấy chục năm, lại là bắt đầu đề thăng. Trước đó ta cũng không minh bạch, hiện tại biết, đây là bởi vì điện hạ ngài. Trở về ú, v, quy, quy, mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu. Thương Diễm, ngươi đã đến tổ thần cảnh giới, khả năng đủ tìm kiếm được phụ thân. Mục tộc hiện tại bí giới chi địa tìm không thấy. Thương Diễm cười khổ lắc đầu. Ta được đến tin tức, chiêm tộc bên trong, một vị tổ thần tam biến cảnh giới cử phách, mang theo hai vị chiêm tộc chiến sĩ, tựa hồ tìm được chúng ta mục tộc bí giới tin tức. Có thể là cuối cùng này ba người mất đi liên hệ, chiêm tộc bên trong cao tầng suy đoán có thể là mục tộc đồng thủ. Xem ra phụ thân còn là có lưu chuẩn bị ở sau. Không phải Thương Diễm giờ phút này lại là lắc đầu nói. Không phải là tộc trưởng Sở Vi. Tộc trưởng từ trước đến nay là đối tộc bên trong sự tình rất ít hỏi đến. Kỳ thật lúc trước, tộc bên trong rất nhiều chuyện đều là ba vị phó tộc trưởng tại làm. Mà chủ yếu sự tình thì là Thái tử Điện Hạ ngài tại xử lý. Đến mức tộc trưởng, chúng ta mặc dù cận vệ Điện Hạ, có thể là cũng không biết tộc trưởng đi nơi nào. Kỳ thật Trảm Vân Hạp Cốc chi chiến, bao quát cửu tộc liên hợp tiến công mục tộc, tộc trưởng căn bản không tại tộc bên trong. Phụ thân không tại, lời này có thể nói là nhấc lên Mục Vân nội tâm một mảnh kinh đào hải lãng. Việc quan hệ mục tộc sinh tử tồn vong, tộc trưởng thế mà không tại. Chúng ta ngày đó theo thái tử giao chiến, tử thương thảm trọng, quân lính tan rã về sau rút về đến mục tộc bên trong, có thể là tuyệt không nhìn thấy tộc trưởng, ngược lại là tứ gia mang theo chúng ta chinh chiến. Cuối cùng đại bộ đội phân tán, chúng ta cũng là lưu lạc ở tại thần giới bên trong. Tứ gia nha Thương Diễm lập tức nói, thái tử còn chưa từng nhớ kỹ, tứ gia là thái tử điện hạ tứ thúc, người xưng độc nhãn ung dực Mục Huyền Cơ. Mục Huyền Cơ, Mục Vân âm thầm ghi nhớ cái tên này. Về sau liên quan tới mục tộc tin tức, ta đã từng nhiều hơn tìm hiểu, có thể là rất khó đạt được tin tức khác. Thương Diễm cũng là rất là bất đắc dĩ. Mục Vân trong lòng không khỏi kỳ quái, lúc trước chính mình tại tiên giới, phụ thân có thể là bồi bạn chính mình một thời gian thật dài, mà sau đó tiên giới đại chiến thời khắc, phụ thân lại là tại cách này khẩn yếu cầm đầu rời đi. Năm đó thập tộc đại chiến, phụ thân thế mà cũng không tại. Cái này để người rất khó lý giải. Có chuyện gì so Mục Vân sinh tử tồn vong còn trọng yếu hơn sao? Điện hạ, những năm gần đây ta một mực tại tìm tiền nhiệm các huyên đệ. Chỉ tiếc huyền thiên vạn sĩ, tổn thất nặng nề, mười không còn một. Dưới mắt bên cạnh ta cũng chỉ có những huyên đệ này. Đồ Tồn Kiếm còn sống. Lão đồ phu Thương Diễm lập tức cười ha ha một tiếng nói, gia hỏa này, ta liền biết, hắn không dễ dàng như vậy chết. Bất quá cũng là thực lực đại tổn, hiện tại thần hoàng cảnh giới. Không sợ, Thương Diễm lại là tự tin hơn gấp trăm lần nói. Điện hạ không biết, chỉ có ngài tại, thực lực của chúng ta sẽ rất nhanh khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong cảnh giới. Đến thời điểm, còn lại các huyên để cùng một chỗ. Huyền thiên vạn sĩ, dù là biến thành huyền thiên ngàn sĩ, đó cũng là điện hạ có lợi nhất mưu cùng thuấn ú. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân gật gật đầu. Thương Diễm, ngươi những năm gần đây có thể từng được cái gì tin tức? Nga đúng, liên quan tới cửu đại viện đăng thiên lộ sự tình, ngươi cũng đã biết. Liên quan tới cửu tộc sự tình, ta từ chiêm tộc bên trong hiểu rõ đến một ít tin tức. Thương Diễm giờ phút này thần sắc nghiêm túc lên. Hiện nay chiêm tộc cùng triệu tộc là liên hợp. Bất quá cái này hai đại cổ tộc cùng chu tộc cùng dương tộc quan hệ rất khẩn trương. Chu tộc cùng dương tộc hai đại cổ tộc thành lập thời gian ngắn nhất, phụ thuộc lấy huyết tộc. Tam đại cổ tộc có thể nói là cùng một ruột. Những năm này, nương theo mục tộc suy sụt, huyết tộc trong lúc mơ hồ có cửu đại cổ tộc lão lớn xu thế, cho nên chu tộc cùng dương tộc trở nên mười phần càn rỡ lên. Hám tộc, thạch tộc cùng mộ dung gia tộc tam đại cổ tộc liên hợp nhất lên, chiếm cứ lấy thần giới tây bộ địa khu, có thể nói là quan hệ vô cùng tốt. Đến mức bắc phương vương tộc, cho tới nay sâu không thấy đáy. Trước đó vương tộc, mục tộc, huyết tộc tam đại cổ tộc cùng xưng là cổ tộc tam hùng. Vương tộc tại vạn năm trước đại chiến cũng là bảo tồn thực lực, hiện tại tỏa trấn bắc phương càng là thâm bất khả chắc, lệnh người vô pháp suy nghĩ. Thương Diễm giờ phút này êm tai nói, giới thiệu tinh tường. Cửu đại cổ tộc hiện nay đã không giống như là năm đó như thế đoàn kết cùng một chỗ. Thương Diễm mở miệng nói, trước đó không lâu, ta được đến một tin tức, mục tộc đã là liền bắt đầu khôi phục, thành lập chính mình bí giới tin tức này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nghĩ đến hẳn là tộc trưởng đã là chuẩn bị có kế hoạch mục tộc bí giới trùng kiến, đây cũng là một cái tín hiệu. Có lẽ là mục tộc do xét cửu đại cổ tộc đối với mục tộc một lần nữa quật khởi thái độ. Kỳ thật như thế một tin tức tốt, Thương Diễm cười nói. Cửu đại cổ tộc đạt được tin tức này, mặc dù đều là đi tìm hiểu, mà lại tổn thất một chút nhân thủ, có thể là cũng không có quy mô trả thù. Chỉ sợ một ít cổ tộc đã là hữu tâm vô lực. Hữu tâm vô lực điện hạ có thể suy nghĩ một chút, Thương Diễm biểu lộ ra khá là kích động nói. Huyết tộc cầm đầu, Dương tộc cùng Chu tộc hai cái nịnh hót đi theo, cái này là một phương. Chiêm tộc cùng Triệu tộc chính là một phương. Mà phía Tây Thạch tộc, Hám tộc, Mộ Dung tộc lại là một phương. Bắc phương Vương tộc cũng là một phương. Vạn năm qua bọn hắn tranh chấp, có thể nói so năm đó cửu tộc đối với chúng ta căm hận có thể là mạnh mấy lần. Đánh cái so sánh, lúc trước Chiêm tộc cùng Hám tộc ở giữa tiếp giáp, hai cái tiểu tiểu linh nguyên cấp thế lực bộc phát tranh đấu, kết quả liền thần chủ đều giao thủ linh nguyên cấp, bất quá là thần vương tỏa chấn, thế mà lại liên lụy thần chủ. Cái này chỉ sợ chính là Chiêm tộc cùng Hám tộc ở giữa ma sát. Còn có Chiêm tộc cùng phía Đông Triệu tộc liên hợp, nhưng là phía Đông còn có hai đại cổ tộc Dương tộc cùng Chu tộc. Cái này hai đại gia tộc ôm lấy huyết tộc đùi, có thể là gì thường càn rỡ. Chiêm tộc cùng Triệu tộc liên hợp cùng Chu tộc cùng Dương tộc, có thể là giao thủ không ít lần. Nghe đến lời này, Mục Vân nhãn bên trong một vòng tinh quang hiển hiện. Dưới mắt thần giới cũng không phải là vạn năm trước thần giới, có lẽ cửu đại cổ tộc tiền nhiệm liên thủ chém giết ngày xưa hắn liền cho rằng cửu mệnh thiên tử không gì hơn cách này, không có gì e ngại. Nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là mục tộc vạn năm yên lặng. Như thế nói đến, mục tộc có lẽ thả ra bí giới trùng kiến tin tức chính là vì đối đãi cửu đại cổ tộc thái độ như thế nào dùng tộc trưởng hiểu rõ đại nghĩa. Chưa chắc không phải như thế, Mục Vân hai mắt híp híp. Kia liên quan tới cửu đại viện đăng thiên lộ đâu, chuyện này cũng là thần châu đại địa một kiện đại sự. Thương Diễm cười cười nói, cửu đại học viện đại biểu có thể là cửu đại cổ tộc, có thể nói là cửu đại cổ tộc tại thần châu đại địa phát biểu ngôn ngữ người. Mỗi lần chọn lựa thần hoàng cảnh giới đệ tử tiến nhập một chỗ cửu đại học viện khai thác bảo địa bên trong, đủ để sinh ra không ít thần chủ cảnh giới đệ tử đến. Ồ, Mục Vân trên trán cũng là có một tia hiếu kỳ. Vô thượng thần đế 200 chương 1984 đồ vật trả cho bọn hắn. Bên ngoài nói là cửu đại học viện chọn lựa địa phương, trên thực tế còn không phải cửu đại cổ tộc chọn lựa địa phương. Bọn hắn vì cho mình tuyển chọn ra ưu tú nhất chiến sĩ, có thể là rất chân thành địa cửu đại viện đăng thiên lộ chuyến đi, cũng có thể nói là rầm rộ cử chỉ. Mục Vân nhãn mang tiếu dung nói, như vậy ta thật là phải nghiêm túc chuẩn bị một chút, thời gian 10 năm. Điện hạ yên tâm, đến thời điểm sẽ để cho con ta đi theo điện hạ, cam đoan điện hạ an nguy. Thương Diễm giờ phút này cũng là cực kỳ vui vẻ. Lần này điện hạ từ tiểu thế giới bên trong một bước đi tới, lao tâm lao lực, thân là thuộc hạ, chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử. Lần này vạn mong điện hạ vì chúng ta, cũng không muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Yên tâm đi, Mục Vân khua tay nói. Lần này ta có thể là so với ai khác đều chân quý chính ta tính mệnh. Vâng, đám người lần nữa bắt đầu nói chuyện phiếm lên, nói lên chuyện cũ, từng cái nội tâm đều là thoải mái không thôi. Lần nữa nhìn thấy Mục Vân, bọn hắn tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng tìm tới chính mình phương hướng. Mục Vân chính là phương hướng của bọn hắn. Huyền Thiên Vạn Sĩ từ sinh ra đến chết chỉ nhớ rõ một việc, Mục Vân là bọn hắn hết thảy. Thương nghị hoàn tất, đám người tự nhiên là miễn không một bữa rượu cơm. Sau khi cơm nước no nệ, Mục Vân trở lại Thương Diễm sớm đã an bài tốt trụ sở. Nhìn xem phồn hoa Thương Long Hiên, Mục Vân trong lúc nhất thời không có chút nào buồn ngủ, đứng dậy rời đi nội thành, đến ra ngoài thành. Ban đêm phồn tinh mãn thiên, mà ngoại thành ở giữa xa hoa trụy lạc, khắp nơi lộ ra phồn hoa. Mục Vân hành tẩu tại trên đường phố, nhìn xem lui tới đám người, triệt để buông ra lòng dạ. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đến một tòa đan cắt trước, Mục Vân lại là đột nhiên ngừng lại bước chân. Một cỗ khí tức quen thuộc bị hắn hồn thức cảm thấy được. Mục Vân tại trong đám người trằn trọc, cuối cùng nhìn thấy hai thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia, người mặt hắc y, trên lưng hất lên hắc bào, đi trên đường càng là dị thường cẩn thận, nhìn xem bốn phía mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn xem hai thân ảnh, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Hắn đã là cảm thấy được hai người là ai. Khá lắm, hai cái xú tiểu tử, không nghĩ tới thế mà tiến nhập thần giới bên trong, thu hoạch được như thế đại cơ duyên. Mục Vân ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp đuổi kịp hai người. Bột một tiếng vang lên, bàn tay hắn trực tiếp đập tới hai người trên lưng. Vù vù. Trong chốc lát, hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp chiết thân, song kiếm giết ra. Chỉ là hai người kiếm trong tay đâm đến Mục Vân thân bên trên, lại là không có chút nào phá vỡ Mục Vân bất kỳ phòng ngự. Đinh đương. Sau một khắc, hai thanh trường kiếm rơi xuống đất, hai người kia lập tức ngẩn ngơ. Các ngươi. Mục Vân vừa muốn mở miệng, giờ phút này cũng là thần sắc xứng sờ. Giờ này khắc này, trước mắt hắn hai người chính là ngày xưa tại tiên giới Vân Minh bên trong Vân Vệ Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên hai người. Có thể là nhìn thấy hai người thần sắc hình dạng, Mục Vân lại là nhất thời nửa khắc chưa kịp phản ứng. Mục Thiên Thương nguyên bản hơi có vẻ tuấn tú đôi mắt ở giữa hai đạo vết thương như là hai đạo kiếm thương, hai mắt đều có một chỗ. Mà Mục Long Uyên cũng là như thế. Hai người giờ phút này thần sắc bối rối, đồng thời sắc mặt nhìn phá lệ kinh khủng. Thiên Thương Long Uyên là ta a. Mục Vân khó có thể tin nói, hai người các ngươi, cái này là thế nào rồi? Nhìn thấy hai người, hai người giờ phút này nguyên bản hoảng sợ thần sắc biến thành trương hoàng thất thố, lại biến thành chấn kinh, khó có thể tin, cuối cùng biến thành hưng phấn, cuồng hỉ. Chủ nhân, chủ nhân. Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên hai người lập tức lễ bái trên mặt đất, nhãn bên trong nước mắt tràn ngập. Các ngươi như thế nào là bộ dáng như vậy? Mục Vân biết Mục Long Uyên cùng Mục Thiên Thương thiên phú, hai người bọn họ có thể nói đến thần giới cũng nằm trong dự liệu. Hai người hiện nay đều là nhất hồn thần vương cảnh giới. Cảnh giới đề thăng cũng có thể nói là phi tốc. Có thể là xem bọn hắn bộ dáng lại là vô cùng thê thảm, tựa hồ nhận bóc lột. Chủ nhân, đi trước, rời đi trước thành này, chúng ta lại cùng ngài tinh tế nói rõ. Mục Thiên Thương lôi kéo Mục Vân liền muốn rời đi nơi đây. Thế nào rồi? Vội vàng hấp tấp, Mục Vân lại là đứng tại chỗ. Nói, chính là ở đây, từ từ nói. Yên tâm, tại nơi này không ai dám động các ngươi. Có thể là ở bên kia truy một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh lao vùn vụt tới. Cầm đầu hai thân ảnh toàn thân khí tức bành trướng, nhìn xem Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên hai người, thần sắc lạnh lùng. Hừ, trộm đồ trộm được Thương Long Các bên trong, ngươi cũng không nhìn một chút. Cái này Thương Long Các có thể là Thương Long Hiên bảng hiệu. Tiểu tử, giao ra đồ vật, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Trộm đồ. Mục Vân nhìn xem Mục Long Uyên cùng Mục Thiên Thương, hai người đều là thần vương cảnh giới, không đến mức thê thảm đến một bước này a. Chủ nhân đi mau, Mục Thiên Thương mở miệng nói. Thương Long Hiên chính là thiên nguyên cấp thế lực, gần với chân vũ học viện, thiên cơ các cùng huyến ảnh tông. Cái này là chúng ta làm sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Chủ nhân đi trước, chúng ta bọc hậu, thất phu nhân an nguy, toàn hệ với chủ nhân. Thất phu nhân. Mục Vân khẽ giật mình. chạy ai cũng chạy không thoát làm thịt bọn hắn kia hai tên nhất phách thần hoàng cảnh giới võ giả. Giờ phút này vọt thẳng ra. Lăn đi Mục Vân một trưởng vung ra. Hai người phanh phanh lui về. Liên tục phun ra đảo đảo tiên huyết. Sắc mặt thảm bạch. Thấy cảnh này, hai người thần sắc khẽ giật mình. Nhị phách thần hoàng hai người nhìn về phía Mục Vân, lập tức khẩn trương lên. Hừ. Mọi thứ đều muốn giảng đạo lý, một người trong đó mở miệng nói. Nơi này là Thương Long Hiên địa phương. Trộm Thương Long các đồ vật. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là còn trở về. Nếu không. Ngậm miệng Mục Vân giờ phút này không thèm để ý quát khẽ một tiếng. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngậm miệng. Nếu không. Chết nhất định là ngươi kia hai tên nam tử. Giờ phút này thần sắc phát lạnh. Mở ra miệng. Trung quy là nhắm lại. Mục Vân nhìn về phía Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên hai người. Chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói với ta. Đến Mục Vân thần sắc cũng không dễ nhìn. Nói. Các ngươi ăn cắp là vật gì còn có? Thất phu nhân. Ta nhớ không lầm. Ngươi nên chỉ tiên ngữ đi. Nàng thế nào rồi? Thất phu nhân nàng. Bị cầm tù Mục Thiên Thương nhìn không được nói. Khoảng cách cái này Thương Long Hiên chỗ ngoài mấy trăm dặm. Có một chỗ thành trì. Tên là Thanh Loan Thành. Thanh Loan Thành năm đó. Chính là Thanh Loan kiếm thánh hậu nhân chi địa. Chính là Thương Long Hiên. Cũng không có đem thành này thuộc về môn hạ của mình. Kia Thanh Loan Thành thành chủ. Thu nạp số lớn thần đan sư. Thất phu nhân đến thần giới. Đan thuật không ngừng tăng lên. Hiện tại là một vị lục tinh thần đan sư, nàng bị Thanh Loan Thành bắt lấy. Không biết luyện chế cái gì thần đan. Chúng ta căn bản không gặp được. Mà lại nhất định phải nhận Thanh Loan Thành khống chế. Vì bọn họ thu thập dược liệu. Lần này. Chúng ta đã không thu thập được dược liệu. Cho nên chỉ có thể trộm. Bằng không mà nói. Không chỉ có chúng ta muốn chết. Thất phu nhân cũng muốn gặp nạn. Nghe đến lời này. Mục Vân thần sắc dần dần băng lãnh lên. Thất phu nhân, dựa theo chúng nữ bài vị đến xem, chính là Diệu Tiên Ngữ. Tiểu nha đầu này cũng tiến vào thần giới, mà lại đan thuật đề thăng nhanh như vậy. Chính là bọn hắn mà ngay tại giờ phút này. Từng đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa. Lần lượt từng thân ảnh. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân đám người thân trước. Đem tam đạo thân ảnh bao bọc vây quanh. Mà từ trong đó đi ra một thân ảnh. Kia một người. Toàn thân khí tức cường thịnh nổi liếm. Có thể là vẻn vẹn giải ra dư uy. Chính là để người không dám khinh thường. Là Mục Hách Đại Sư. Mục Hách Đại Sư có thể là thất tinh thần đan sư. Mà lại ngũ phách thần hoàng cảnh giới. Lần này mấy người này thảm trộm đồ trộm được Thương Long Hiên. Thương Long các bên trong thực sự là. Không biết cái gì là đáng sợ. Kia Mục Hách giờ phút này đi ra, nhìn xem Mục Vân. Tuổi trẻ hậu bối. Thần hoàng cảnh giới. Ta nhìn ngươi thiên phú cũng không tính kém. Cớ gì ở lại làm trộm cắp loại này không vì người sự tình đâu, đồ vật còn cho bọn hắn. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên. Ra lệnh. Chủ nhân hai người giờ phút này gấp. Bọn hắn phí hết đại kình mới trộm ra. Hiện tại liền xem như trả lại Thương Long Các. Những người này. Chỉ định cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Các ngươi hiện tại liền ta cũng không nghe sao không dám. Hai người giờ phút này. Bàn tay vung lên. Từng cây linh tài diệu dược xuất hiện. Trọn vẹn 10 cây giá trị dược liệu quý giá. Lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Cầm đi Mục Long Uyên mở miệng nói. Hiện tại. Đồ vật trả lại cho các ngươi. Người. Ta liền mang đi Mục Vân nhìn xem kia Mục Hách. Mở miệng nói. Đi thu đồ vật. Mục Hách cười nói. Người trẻ tuổi. Ngươi là thật sự ngốc hay là giả u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhíu mày. Nếu là người khác cầm ta Thương Long Các đồ vật. Còn trở về ta Thương Long Các thì thôi. Vậy ta Thương Long Các đồ vật. Chẳng phải là ai nghĩ cầm thì cầm rồi. Mục Hách cười nhạo nói. Ta minh bạch. Mục Vân gật đầu nói. Việc này. Ngươi có thể đi tìm Thương Bắc Huyền. Thứ này. Là thuộc hạ của ta cầm. hiện tại trả lại, Thương Bắc Huyền sẽ không có ý kiến. Nhị công tử sao lại để ý tới những chuyện này? Mục Hách lập tức khẽ nói. Tiểu tử, bớt ở chỗ này trang cái gì lão sói vấy đuôi. Nghe đến lời này, Mục Vân không khỏi tâm phiền ý loạn. Diệu tiên ngữ an nguy mới là hắn quan tâm nhất. Hiện tại hắn thật sự là không thèm để ý những người này. Coi trọng, cái này là chân vũ học viện minh bài, ta là chân vũ học viện thánh đồ, nhà ngươi nhị công tử cũng thế, ta cùng ngươi nhà nhị công tử là bằng hữu. Bằng hữu vậy ngươi theo ta đi một chuyến. Vừa vặn nhà ta nhị công tử trở về, chúng ta đối chất một phen. Ngươi nói thật giả, tự nhiên chi đạo được Mục Vân biết. Mục Thiên Thương, Mục Long Uyên hai người phạm sai lầm trước đây, cho nên không tốt đồng thủ. Ngươi đi đem Thương Bắc Huyền gọi tới, chính ta cùng hắn nói. Ngươi nói cho hắn, Mục Vân tìm hắn là được. Khẩu khí thật lớn. Nghe đến lời này, Mục Hách cười nhạo nói, nhị công tử há lại ta có thể phân phó, còn là ngươi thúc thủ chịu trói. Đi với ta gặp nhị công tử đi. Phiền phức. Mục Vân khoát tay một cái nói, ta là xem ở hai ta vị thuộc hạ làm sai chuyện nguyên nhân, không cùng các ngươi đồng thủ. Hiện tại các ngươi nếu là không biết điều, ta không ngại làm thịt các ngươi làm càn. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức hét lớn một tiếng, xông về phía trước. Cúc Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, trực tiếp toàn thân khí thế phóng thích ra. Nhị phách thần hoàng cảnh giới, mở ra hoàn toàn dừng tay. Dừng tay mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh giờ phút này lao vùn vụt tới, chính là Thương Vân Hải cùng Thương Bắc Huyền huyên để hai người. Toàn bộ dừng tay, Thương Bắc Huyền lập tức gầm thét lên. Vô Thượng Thần Đế 200 chương 1985 Thanh Loan Thành Đại Công Tử. Nhị công tử, các ngài tới thật đúng lúc. Gia hỏa này không biết sống chết, ăn cắp chúng ta Thương Long các dược liệu. Kẻ này còn bao che hai người này, nếu muốn cùng chúng ta đồng thủ. Mục Hách vội vàng nói, đại công tử, kẻ này tội đáng chết vạn lần. Không phải vậy. Ba, Mục Điện, Mục công tử là chúng ta Thương Long Hiên quý khách. Chuyến này ta mời Mục công tử đến chúng ta Thương Long Hiên làm khách, sao lại là tặc? Thương Bắc Huyền quát. Mục Hách, cút về, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Nghe đến lời này, Mục Hách triệt để mộng. Mục Vân, là nhị công tử mời về quý khách, cái này sao có thể là. Ngậm miệng nhìn thấy Mục Hách còn muốn nói điều gì, Thương Vân Hải cũng là quát. Trở về, nói nhiều một câu, cẩn thận mệnh của ngươi. Nghe đến lời này, Mục Hách triệt để ngốc. Đại công tử cùng nhị công tử từ trước đến nay đối đãi thuộc hạ cực kỳ thân thiết, mà lại thái độ mười phần hòa ái. Nhưng là bây giờ, bởi vì Mục Vân, nhị vị công tử lại là đối hắn có sát ý. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Mục Hách vội vàng lui lại, không dám chờ lâu. Trong chốc lát, Thương Vân Hải cùng Thương Bắc Huyền hai người lập tức đến Mục Vân bên người. Điện hạ, thuộc hạ không hiểu chuyện, vạn mong điện hạ thứ tội. Không nghiêm trọng như vậy. Mục Vân phất phất tay, nhìn xem một bên ngẩn người Mục Long Uyên cùng Mục Thiên Thương hai người. Hai người các ngươi cẩn thận đem sự tình nói rõ ràng. Hai người giờ phút này còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Thương Long Hiên bọn hắn có thể là biết đến rất rõ ràng. Tại toàn bộ Thần Châu đại địa phía trên, thiên nguyên cấp thế lực có thể là không ít. Mà Thương Long Hiên tuyệt đối là có thể xếp hàng đầu cự đầu thế lực. Có thể là hai vị này Thương Long Hiên thiếu chủ lại là đối Mục Vân khách khí, sợ Mục Vân sinh khí. Cái này là tình huống như thế nào? Có thể là nghĩ đến thất phu nhân. Hai người lập tức tỉnh táo lại, từ đầu chí cuối nói tới. Thanh Loan Thành, nghe được thành này danh tự, Thương Vân Hải lông mày nhíu lên. Ngươi biết U Vinh Quy Quy Mơ? Thương Vân Hải buồn bực nói, Thanh Loan Thành, mặc dù tại ta Thương Long Hiên quản hạt dưới địa bàn, có thể là từ trước đến nay là trung thực bản phận, không thế nào gây chuyện, độc lập tự chủ. Chúng ta Thương Long Hiên cũng không có quấy nhiễu. Nếu là tại ngươi Thương Long Hiên địa bàn bên trên, vì cái gì Thương Long Hiên không có thu làm của riêng điện hạ có chỗ không biết. Thương Bắc Huyền tiếp lời. Cái này Thanh Loan Thành, ngày xưa xuất hiện một vị Thanh Loan kiếm thánh. Nga đúng. Điện hạ Vạn Tượng Tháp chính là vị kia Thanh Loan kiếm thánh bảo bối. Có thể là Thanh Loan kiếm thánh năm đó hăng hái, sau đó biến mất ở tại thần giới bên trong. Nhưng là Thanh Loan kiếm thánh hậu nhân chiếm cứ Thanh Loan Thành, tự lập làm thế lực lớn nhất. Thanh Loan Thành bên trong 10 phần đoàn kết, trên dưới một lòng, đây không phải lý do chứ? Thương Bắc Huyền đắng chát cười một tiếng, nói tiếp, xác thực không phải lý do. Trọng yếu nhất một điểm, Thanh Loan kiếm thánh phía sau có Thiên Cơ Các tay chân. Ồ, nói như vậy, Thiên Cơ Các đem cái đinh xíp vào tại các ngươi Thương Long Hiên phần bụng rồi. Kỳ thật vẻn vẹn là Thiên Cơ Các, ta Thương Long Hiên ngược lại là cũng không e ngại. Nhưng là trong lúc này còn có chiêm tục ý tứ. Thương Vân Hải bất đắc dĩ nói, năm đó ta Thương Long Hiên một bước quật khởi, gây nên chiêm tục chú ý. Chiêm tục lo lắng là mục tục tàn dư hoặc là cái khác 8 tục gian tế, cho nên Thanh Loan Thành liền theo thời thế mà sinh, cũng coi là giám sát chúng ta Thương Long Hiên nha. Mục Vân xem như minh bạch. Tiên ngữ ngay tại Thanh Loan Thành thật sao? Không sai. Tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem phương xa, nói, đã như vậy, kia Thanh Loan Thành ta ngược lại là muốn đi nhìn một chút. Nghe đến lời này, Thương Vân Hải cùng Thương Bắc Huyền lập tức minh bạch. Mục Vân một vị thây tử bị Thanh Loan Thành người bắt, lần này sự tình muốn ồn ào đại phát. Bắc Huyền, ngươi đi thông chi phụ thân, ta theo điện hạ đi tới đi điều tra. Tốt. Thương Bắc Huyền lập tức rời đi. Mục Vân giờ phút này thì là chuyển thân trực tiếp rời đi. Tiên ngữ, hắn hồi tưởng lại hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tại kia trên lớp học, hắn đột nhiên chuyển đổi thân thể. Hiện nay ký ức sâu hơn. Diệu tiên ngữ, thanh tú động lòng người đứng tại trên chỗ ngồi đặt câu hỏi, muốn làm khó hắn vì đạo sư này. Sau đó mình cùng Tần Mộng Giao xác định quan hệ về sau, Diệu tiên ngữ càng là thương tâm khổ sở. Hắn yêu nguyên nhớ kỹ chính mình cự tuyệt Diệu tiên ngữ thời điểm, tiểu nha đầu một bộ dáng vẻ ủy khuất. Lại về sau, chính mình đành phải lừa gạt nàng, đợi nàng trưởng thành là uyển chuyển nữ tử về sau sẽ lấy nàng. Cái này vừa lừa, ai có thể nghĩ đến về sau liền trở thành thật. Mục Vân chưa từng có cảm thấy mình rất chuyên tình, làm chính là làm. Nhưng là mỗi một vị hắn sở đối đãi giai nhân đều là muốn làm đến một cách nam nhân nên làm. Từ Tần Mộng Giao đến Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, cùng với về sau chúng nữ, mặc dù bát nữ cùng mình đều là các loại cơ duyên xảo hợp tiến tới cùng nhau, nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn nàng đều là nữ nhân của mình, tâm đầu nhục. Người bên ngoài có thể là không thể khi dễ Thanh Loan Thành. Kiến tạo uy cách nhìn cùng Thương Long Hiên không kém bao nhiêu, chỉ bất quá xem toàn thể lên so Thương Long Hiên nhỏ một vòng. Nhưng là nối liền không dứt đám người lui tới cũng biểu hiện ra thành này phồn hoa. Mục Thiên Thương, Mục Long Uyên, các ngươi dĩ vãng thu thập dược liệu đưa đến chỗ nào giao nộp Thanh Loan Các là Thanh Loan Thành thanh gia phụ trách thu thập dược liệu địa phương. Đến mức thất phu nhân vị trí chỗ ở, chúng ta cũng không biết. Mục Thiên Thương vội vàng trả lời, nhưng là Thanh Hồi Xanh khẳng định biết. Thanh Hồi Xanh không sai, thanh gia tộc trưởng Thanh Bình thu hòn ngọc quý trên tay, cũng là Thanh Loan Các người phụ trách chủ yếu. Chúng ta đều là thụ nàng mệnh lệnh. Đi. Mục Vân giờ phút này trực tiếp cất bước tiến vào Thanh Loan Các bên trong. Điện hạ, chờ đợi nhị đệ đến. Phụ thân bọn hắn đuổi tới, lại động thủ. Thương Vân Hải thấp giọng nói, nơi này dù sao cũng là Thanh Loan Thành, Thanh Loan kiếm thánh năm đó ở thần giới cũng là tiếng tăm lừng lấy tổ thần. Đắc tội thanh gia cũng chính là đắc tội rất nhiều cùng Thanh Loan kiếm thánh giao hảo kiếm khách. Vậy phải xem bọn hắn là như thế nào đối đãi tiên ngữ. Mục Vân trên trán lạnh lùng chi khí càng sâu. Mấy vị quý khách, hoan nghênh quang lâm. Mấy người vừa bước vào đến Thanh Loan các bên trong, một bóng người xinh đẹp tiến lên đón tới. Mục Vân sắc mặt đạm mạc, hai tay phủ về sau, mở miệng nói: Triệu các ngươi quản sự đến. Nghe đến lời này, nữ tử kia lông mi lói lên, có thể là cảm giác được Mục Vân cùng Thương Vân Hải tu vi không tầm thường, không dám thất lễ. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Mục Mục công tử cần gì? Ta có thể giúp Mục công tử xử lý. Nữ tử đâu vào đấy nói. Ngươi Mục Vân cười cười nói: Ngươi không làm chủ được. Ta chuyến này tới mua thất tinh thần đan sư luyện chế hoàng cấp thần đan, ước chừng cần trên trăm loại. Ngươi xác định ngươi có thể làm chủ sao? Nghe đến lời này, kia tuổi trẻ nữ tử trên trán lập tức một vòng vui mừng lộ ra. Hoàng cấp thần đan chỉ có thất tinh thần đan sư mới có thể luyện chế, mà lại giá trị đều là hơn vạn khỏa thượng phẩm thần tinh cất bước. Cao cấp nhất hoàng cấp thần đan kia có thể là giá trị ngàn vạn khỏa thượng phẩm thần tinh. Xem ra hôm nay là gặp được khách hàng lớn. Hai vị thiếu gia chờ một lát, ta cái này mời quản sự ra. Tuổi trẻ nữ tử lắc lắc dáng người, vội vàng rời đi. Mục Vân bốn người ngồi xuống chờ đợi, không bao lâu, một thân ảnh gấp gáp bận bịu hoàng xuất hiện. Mục công tử tốt, tại hạ Tần An, chính là Thanh Loan các năm vị chấp sự một trong. Trung niên nam tử kia, dáng người hơi mập, nụ cười trên mặt tràn đầy, nhìn xem Mục Vân, mười phần cung kính. Trên trăm loại hoàng cấp thần đan, vậy ít nhất là hơn trăm vạn thượng phẩm thần tinh, thậm chí có thể là hơn trăm triệu. Cái này là một vụ làm ăn lớn, thân là ngũ đại chấp sự một trong, Tần An không thể không tự thân xuất mã. Hai vị xin mời đi theo ta. Tần An chắp tay mời Mục Vân cùng Thương Vân Hải hai người tiến nhập nội các bên trong. Được rồi, Mục Vân giờ phút này đứng dậy, bất mãn nói: Xem ra Thanh Loan các căn bản không đem bản công tử để ở trong mắt. Nghe đến lời này, Tần An lập tức sững sờ. Mục công tử cứ gì nói ra lời ấy, chỉ là một cái chấp sự cũng đủ tư cách tiếp đãi công tử nhà ta sao? Giờ phút này Thương Vân Hải rất là phối hợp mở miệng: Ta nhìn ngươi Thanh Loan các không gì hơn cái này thái độ. Thương Vân Hải nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói: Công tử, không bằng chúng ta lại phí chút cước trình, đi tới Thương Long Hiên bên kia đi. Ta nghĩ, cái này đại nhất khoản buôn bán, Thương Long Hiên thân là thiên nguyên cấp thế lực, hẳn là sẽ coi trọng cũng tốt. Mục Vân lời nói rơi xuống, chuyển thân cất bước rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hai vị Tần An gấp, thật vất vả đụng phải đầu to khách hàng, như vậy chạy kia là muốn lỗ lớn. Hai vị, ta Tần An, thân là Thanh Loan các ngũ đại chấp sự một trong, gần với chúng ta các chủ Thanh Hồi Xanh tiểu thư, mà lại ta Thanh Loan các rất có thành ý. Thanh Hồi Xanh nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạt nói: Nghe nói Thanh Hồi Xanh tiểu thư chính là các ngươi Thanh Loan thành thành chủ nữ nhi, xinh đẹp như hoa. Đã như vậy, vậy liền mời nàng đến cùng ta nói đi. Có thể là ta không yêu thích cùng người nói tới một nửa, kết quả phát hiện không có quyền nói chuyện, còn muốn thay người. Mục Vân thần sắc lạnh lùng nói. Nghe đến lời này, Tần An lập tức sáng tỏ. Hắn vốn cho rằng Thương Vân Hải cùng Mục Vân đều là phú gia công tử, có thể là không nghĩ tới Thương Vân Hải ngũ phách thần hoàng khí tức đối Mục Vân cư nhiên như thế cung kính. Cái này đủ để nhìn ra trước mắt vị này Mục công tử thân phận không thấp. Đi thôi, Mục Vân phất tay trực tiếp rời đi, không có chút nào dự định dừng lại. Chậm đã, mà ngay tại giờ phút này, một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Lầu hai nơi thang lầu, một bóng người xinh đẹp giờ phút này chậm rãi cất bước đi xuống. Nhạt thanh sắc váy dài bao vây lấy mỹ lệ dáng người, tóc dài như tơ dài ở sau ấp, hai tay kéo trước người. Kia một bóng người xinh đẹp, đoan chính thanh mỹ gương mặt, mang theo một tia lệnh người không thể tới gần lạnh lùng. Tiểu thư Tần An, ngươi lui ra đi. Vâng, nữ tử kia đến Mục Vân thân trước, nhàn nhạt cười nói, vị công tử này, ta hẳn là có thể cùng ngươi nói đi. Tự nhiên Mục Vân nhìn xem nàng này, rất rõ ràng liền biết, vị này hẳn là Thanh Hồi Xanh. Người ở đây nhiều nhãn tạp, không bằng chúng ta đến nội các thưởng thức trà trò chuyện. Thanh tiểu thư, như thế nào tốt? Thanh Hồi Xanh cẩn thận quan sát, Mục Vân bất quá là nhị phách thần hoàng cảnh giới, mà nàng có thể là tứ phách thần hoàng cảnh giới. Không sợ Mục Vân nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Thanh Hồi Xanh phía trước, Mục Vân đuổi theo, hai thân ảnh giờ phút này đi theo mà bên trên. Thương Vân Hải mấy người giờ phút này thì là bị ngăn lại, chỉ có thể ở trên lầu chờ ở. Không biết Mục công tử đến từ nơi đâu? Thanh Hồi Xanh chuyện phiếm nói, dùng Mục công tử khẩu khí, tựa hồ chỉ có thiên nguyên cấp thế lực mới có thể vừa mắt ta. Mục Vân cười nói, ta đến địa phương không thể nói vô thượng thần đế 200 chương 1986 ta dẫn ngươi đi. Không thể nói nghe đến lời này, Thanh Hồi Xanh ngược lại là cười nhạt nói, tại ta Thanh Loan thành bên trong còn không có không thể nói địa phương, cho dù là chiêm tục cũng là có thể nói. Lời này vừa nói ra, Thanh Hồi Xanh khá có thâm ý nhìn Mục Vân một ánh mắt. Ngay sau đó hai người cất bước tiến nhập trong một gian phòng. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng tại lúc này bị đóng lại. Thanh Hồi Xanh nhìn xem Mục Vân, cười nói, vì bảo hộ khách hàng bí mật, cho nên trong phòng này mười phần ẩm nấp, sẽ không bị ngoại nhân nghe được thanh âm. Xem ra Thanh Loan các điểm này làm còn đợi chu đáo. Kia là tự nhiên. Thanh Hồi Xanh đi đến một tủ sách trước, cầm lấy bút, cười nói, không biết Mục công tử cần gì đan dược? Chúng ta bây giờ có thể thảo luận, ta cần nhưng muốn rất nhiều. Chỉ sợ các ngươi Thanh Loan các phải thật tốt ghi nhớ. Mục Vân khua tay nói, nhưng là cần nhất một mực đan dược, lại là có thể giải ta nỗi khổ tương tư. Độc thân thống khổ, ồ, giải nỗi khổ tương tư. Độc thân thống khổ, vậy cái này có thể là điều tâm bệnh. Không biết Mục công tử nói là đan dược gì? Diệu tiên ngữ. Mục Vân trên trán tiếu dung dần dần biến mất. Các ngươi Thanh Loan các bắt lấy một vị lục tinh thần đan sư, nàng chính là ta cần nhất một vị dược tài. Mục Vân ngồi xuống, bưng lên trên bàn chén trà, cười nhạt nói. Nghe đến lời này, Thanh Hồi Xanh bút trong tay rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lấp lóe. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Mục Vân, Mục Vân tự nhiên nói. Thế nào? Ngươi giao ra. Ta bất quá hỏi các ngươi Thanh Loan các đến cùng đang giở trò vượt gì. Nghe đến lời này, Thanh Hồi Xanh sắc mặt trở nên lạnh lùng. Gia hỏa này rõ ràng không phải tới mua đan dược, mà là gây chuyện. Ta khuyên ngươi tốt nhất tỉnh táo lại. Nơi này là Thanh Loan các, Thanh Loan thành. Thanh Loan thành chính là Thanh Loan kiếm thánh hậu duệ sáng tạo. Nơi đây có thể là nhận Thanh Loan kiếm thánh che chở. Thanh Hồi Xanh ngữ khí băng lãnh. Dù là ta Thanh Loan thành bên trong không có Thanh Loan kiếm thánh tỏa trấn, có thể là ngươi đừng quên, Thanh Loan kiếm thánh năm đó ở thời điểm thần giới bên trong quan hệ có bao nhiêu. Ta nói, ta sẽ không quản các ngươi phá sự, ta chỉ cần thê tử của ta Diệu Tiên ngữ, mà lại là hoàn chỉnh không hao tổn. Nếu là ta thê tử nhận một chút xíu tra tấn, các ngươi Thanh Loan các, đừng nói là Thanh Loan kiếm thánh hậu duệ, chính là cổ tộc hậu duệ, ta cũng muốn hủy đi. Khẩu khí thật lớn. Vậy liền thử nhìn một chút, ngươi đến cùng có mấy phần thực lực. Thanh Hồi Xanh hừ một tiếng, bàn tay vỗ, kia ngọn bút trực tiếp phi tốc tiến lên, hướng phía Mục Vân hai mắt đâm vào. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Vạn tượng tháp xuất hiện. Vạn tượng kim cháo quát khẽ một tiếng. Vạn tượng tháp lơ lửng tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Kia ngọn bút giờ phút này trực tiếp ngừng cách tại Mục Vân thân trước. Vạn tượng tháp nhìn thấy vạn tượng tháp, Thanh Hồi Xanh giờ phút này triệt để mộng. Vạn tượng tháp chính là Thanh Loan kiếm thánh lão tổ thiếp thân bảo vật, biến mất ở tại thần giới hồi lâu. Làm sao lại rơi xuống Mục Vân trong tay? Thanh Hồi Xanh giờ phút này nội tâm xuất hiện mấy đạo tin tức. vạn tượng hư trận. Mở chỉ là Mục Vân giờ phút này cũng không lưu tay. Thanh hồi xanh mặc dù là tứ phách thần hoàng cảnh giới, có thể là để Mục Vân e ngại, kia không đến mức. Nhưng là muốn trong thời gian ngắn đem thanh hồi xanh ngăn lại, đúng là cần tốn hao một ít khí lực. Giờ này khắc này, Mục Vân luôn phiên thi triển vạn tượng tháp thủ đoạn, chẳng qua là che giấu. Địa bảo thiên vẫn quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân quanh thân, từng khỏa hắc sắc chân châu đồng dạng thiết cầu xuất hiện. Huyền Thiết Sơn đều bị Mục Vân chuyển vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Dựa vào Huyền Thiết cùng Địa Bảo Thiên vẫn kết hợp. Những cái kia Huyền Thiết ngưng tụ thiết cầu, từng khỏa vỡ ra, uy lực so phích lịch đạn đều muốn càng thêm mãnh liệt. Bá bá bá tiếng xé gió lên, một cái lớn chừng ngón cái thiết cầu vỡ ra trực tiếp tại Thanh Hồi Xanh trước ngực nổ tung. Thanh Hồi Xanh thần thể vòng bảo hộ bị trực tiếp nổ bể ra đến. Một ngụm máu tươi phun ra. Nàng vừa định hoàn thủ, có thể là đột nhiên, một thân ảnh, hai tay gềm ở chính mình hai tay, xuất hiện tại sau lưng. Đừng tốn sức, Mục Vân nhàn nhạt lời nói ở bên tai vang lên. Ngươi tuy là tứ phách thần hoàng cảnh giới, nhưng tại trước mặt ta, còn không có ngươi đáng giá kiêu ngạo địa phương. Mục Vân hai tay giống như cái khoan sắt, đem thanh hồi xanh áp chế gắt gao được. Thân thể càng là một mực gần sát thanh hồi xanh thân thể mềm mại, đem hắn chăm chú đè ép tại bàn trước. Hiện tại, ta chỉ cấp ngươi ba số lượng thời gian cân nhắc, dẫn ta đi gặp Diệu Tiên Ngữ, nếu không, hừ. Ngươi vọng tưởng thanh hồi xanh quát, nơi này là Thanh Loan Các, ngươi như thế cách làm, tự tìm đường chết. Thanh hồi xanh thầm hận chính mình chủ quan. Nàng vốn cho rằng Mục Vân bất quá là nhị phách thần hoàng, nàng tứ phách thần hoàng cảnh giới căn bản không sợ hãi. Có ai nghĩ được thế mà là lật thuyền trong mương bị Mục Vân kiềm chế được. Mà lại ra hỏa này căn bản chính là có mục đích đến. Hắn vốn cho rằng Mục Vân họ Mục, có thể là Mục tộc người đến phá hư Thanh Loan thành đại kế. Thật không nghĩ đến Mục Vân tự báo tính danh, họ Mục tên Mây. Nàng liền biết gia hỏa này tuyệt không có khả năng là Mục tộc người. Mục tộc bên trong chỉ có một cái Mục Vân, đó chính là vạn năm trước chết đi Mục tộc thái tử. Từ đó về sau tuyệt sẽ không có người tái khởi Mục Vân cái tên này. Một Mục Vân giờ phút này lại là lười nhắc nói nhảm. Hai có gan ngươi liền giết ta, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ba Mục Vân ba số lượng hoàn tất. Thanh hồi xanh vẫn ý như là mặt lạnh lấy. Xem ra ngươi không sợ chết, Mục Vân cười nhạt nói. Nhưng là đối với nữ nhân mà nói, có so chết càng đáng sợ. Diệu Tiên Ngữ là ta thất phu nhân. Ta người này không có những yêu thích khác, chính là thích mỹ mạo nữ tử. Cho nên thê tử tương đối nhiều, người khá là lạm tình, thích mỹ lệ nữ tử. Mặc kệ nhân gia có thích ta hay không, ta đồng dạng chính là trước tiên đem gạo nấu thành cơm. Lại nói xoẹt một tiếng vang lên, thanh hồi xanh quần áo tại lúc này vỡ vụn ra. Mục Vân cười nhạt nói, yên tâm, ta hảo hảo hầu hạ ngươi, nói không chừng ngươi một cao hứng liền nói xoẹt. Thanh âm vang lên lần nữa, thanh hồi xanh giờ phút này thiếp thân quần áo triệt để vỡ ra, thân thể hiện ra ở Mục Vân trước mắt. Nàng nghĩ bảo vệ, có thể là hai tay bị Mục Vân gắt gao kềm ở, căn bản là không có cách bảo vệ. Hay là không muốn nói vậy, coi như ta trước hưởng thụ ngươi, lại bắt những người khác hỏi thăm. Chính là lời nói rơi xuống, Mục Vân một cái tay đằng không mà ra, dừng tay. Thanh hồi xanh giờ phút này nghiến chặt hàm răng, hung ác nói, ta dẫn ngươi đi sớm dạng này chẳng phải được sao. Mục Vân giờ phút này bàn tay buông ra, thanh hồi xanh lập tức vừa sải bước ra, bàn tay hất lên một bộ váy dài trực tiếp mặc trên thân, bao trùm mảng lớn phong cảnh. Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết, không nghi ngờ ta có chết hay không, không cần ngươi quản. Ngươi một mực mang ta đi tìm người chính là. Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo phù lục xuất hiện. Kia phù lục dán tại thanh hồi xanh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm cái gì yên tâm. Trên đường tới, Thái Ức Tông người truy sát ta. Đạo này phù chú tên là Khống Hồn Phù. Ta từ trên những thi thể này tìm tới. Bất quá chỉ có thể khống chế ngươi một canh giờ mà thôi, trong lòng ngươi suy nghĩ, ta đều là biết. Cho nên ngươi đừng nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Nghe đến lời này, Thanh Hồi Xanh càng là tức giận chi cực. Ngươi nghĩ hiện tại lập tức đem ta ngũ mã phanh thây à? Mục Vân cười nói. Ngươi nha, nguyên lai ngươi tu luyện ngàn năm, hiện tại còn là cái chim non à? Ngươi muốn chết mang ta đi tìm người đi. Thanh Hồi Xanh một trưởng vung ra. Có thể là Mục Vân trực tiếp một câu rơi xuống. Thanh Hồi Xanh trưởng ấm tại lúc này dừng lại. Đáng ghét, Thanh Hồi Xanh răng ngà lạch cạch vang lên, hận không thể lập tức giết Mục Vân. Có thể là nàng căn bản là không có cách phản kháng Mục Vân trói buộc. Ta dẫn ngươi đi. Thanh Hồi Xanh chỉnh lý quần áo trực tiếp vừa xài bước ra, mở cửa phòng. Tần An, Thương Vân Hải đám người đứng ở ngoài cửa. Tiểu thư Mục công tử sự tình, ta đến tự mình làm. Ngươi đi giúp ngươi đi. Vâng, Tần An nhìn thấy sự tình tựa hồ thỏa đàm, nội tâm yên ổn, chuyển thân rời đi. Thương Vân Hải lại là nhìn xem Mục Vân, không biết vì sao. Đi thôi phu nhân, ta ở đâu ngay tại Thanh Loan Các. Thanh Hồi Xanh lần nữa nói. Nhưng là ghi nhớ lời của ngươi nói. Sự tình khác, ngươi nếu là dám nhúc tay, cho dù là ta chết, Thanh Loan Thành bên trong cũng sẽ có người làm thịt ngươi, yên tâm. Chỉ có ngươi thành thành thật thật, phu nhân ta không việc gì, ngươi liền không việc gì, Thanh Loan Thành cũng không việc gì. Hử, Thanh Hồi Xanh trực tiếp mang theo Mục Vân rời đi nội các, đi đến Thanh Loan Các hậu viện. Hậu viện này bên trong bóng người thư thớt, có thể là chỗ tối. Mục Vân lại là cảm giác được chí ít tứ tôn thất phách thần hoàng cảnh giới võ giả khí tức. Nhàn nhạt liếc nhìn, Thanh Hồi Xanh mang theo Mục Vân cùng Thương Vân Hải hai người trực tiếp tiến vào hậu viện. Đến chính mình khuê phòng, gian phòng bên trong nhạt thanh sắc phong cách, một cỗ súp giòn hương truyền vào hơi thở. Đừng ngửi, Mục Vân giờ phút này đột nhiên nói. Cái này súp giòn hương tên là ca hồn hương, hội khiến người lâm vào đến huyễn tượng bên trong. Nghe đến lời này, Thương Vân Hải lập tức nhắm lại hơi thở. Thanh Hồi Xanh ngạc nhiên nhìn xem Mục Vân. Thân là Thanh Loan Thành Thanh gia tiểu thư, nàng có thể là một tên thất tinh thần đan sư. Cái này hương là nàng tự tay điều chế. Mục Vân thế mà một hơi liền ngửi ra trong đó hương vị. Thanh Hồi Xanh, xem ra trước đó giáo huấn còn chưa đủ a. Mục Vân cười nhạt nói. Ngươi xác định không cần ta lại chỉ điểm ngươi sao? Không cần, Thanh Hồi Xanh khẽ nói. Can hệ trọng đại, thông hướng nơi đó đường tắt từ ta trong khuê phòng có thể, cho nên ta đương nhiên muốn làm ra một ít phòng bị. Đến rồi thật sao? Mục Vân nhìn xem Thanh Hồi Xanh, cũng không lo lắng nha đầu này hội chạy. Thanh Hồi Xanh đến chính mình trước giường, bàn tay luôn phiên thi triển ra từng đạo phiền phức tạp ấm ký. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, kia ván giường đột nhiên nhấc lên, một cái thông đạo xuất hiện ở phía dưới. Phía dưới là ta Thanh Loan Thành trọng địa, ngươi sau khi tiến vào nói cho ta vị nào là thê tử của ngươi, ta để ngươi mang đi nàng. Trong vòng một canh giờ ta không sẽ phái người truy kích, tuyệt đối đừng gây chuyện. Coi như ở phía dưới ta cũng là không có quá cao quyền. Lên tiếng minh bạch, Mục Vân phất tay. Thanh Hồi Xanh sắc mặt hơi có lo lắng, có thể là cuối cùng còn là mang theo Mục Vân tiến nhập thông đạo bên trong. Hạ xuống ước chừng 100 mét, tràng cảnh tại lúc này đột nhiên thay đổi. Toàn bộ lòng đất bên trong xuất hiện một tòa cử đại quảng trường. Quảng trường đỉnh quang mang lấp lóe, mà phía dưới lần lượt từng thân ảnh ngồi xổm ở từng cách lộ thiên ú vung gian phòng bên trong. Phía trước mỗi người thân trước đều có một đỉnh đan lô, tựa hồ tại rèn luyện cái gì. Vô Thượng Thần Đế 200 chương 1987 trong lòng đất quảng trường mỗi một cái gian phòng. Ước chừng 100 bình lớn nhỏ. Mà tại địa phương này, trọn vẹn ngàn cái gian phòng, san sát nối tiếp nhau sắp xếp. Trong phòng kia đều là thần đan sư. Mỗi một vị thần đan sư đều chân đeo còng, đứng tại trước lò luyện đan. Mỗi một cái gian phòng bên trong đều có một tên võ giả tay cầm trường tiên canh chừng. Nơi này không giống như là một cái dưới đất luyện đan trận, cũng là một tòa trong lòng đất cầm tu trận. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc băng lãnh. Đi một nắm đẩy thanh hồi xanh một chút, Mục Vân lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, thanh hồi xanh đi xuống thang gác, lần lượt từng thân ảnh vừa đi vừa về tuần tra. Nhìn kỹ lại, tất cả đều là thần hoàng cảnh giới cao thủ. A, hồi xanh tiểu thư, hôm nay thế nào rảnh rỗi đến rồi? Một thân ảnh giờ phút này đi lên phía trước. Tống thống lĩnh nhìn người tới, thanh hồi xanh báo một trong cười, nói: hôm nay ta cần một vị đan sư, tốt nhất là nữ, bộ dáng khó coi một điểm, lục tinh thần đan sư hoàn cảnh đi, ta cần mang lên đi. Ồ, nghe đến lời này kia, tổng thống lính mày nhăn lại. Đại tiểu thư, chuyện này cũng phải cần thành chủ đồng ý. Ta biết, việc này ta hội bẩm báo phụ thân. Hiện tại có một vị quý khách đến nhà, ta cần tìm một vị tuổi trẻ nữ tử đi hầu hạ. Thanh hồi xanh cười nhạt nói, mong rằng tổng thống lính giàn xếp một chút. Dễ nói dễ nói, kia tổng thống lính cười nói, đại tiểu thư lên tiếng, ta tự nhiên tuân theo. Ta cách này cho ngươi gọi người đi. Không cần, thanh hồi xanh lần nữa nói, nơi này nói ít mấy ngàn cái thần đan sư, ta nhớ được trước đó có một vị nữ tử tên là Diệu Tiên Ngữ, đan thuật không tệ, người dáng dấp mỹ mạo, liền nàng hảo, miễn cho kinh động vị kia lại là phiền phức. Tốt, tống thống lính rất sung sướng, lập tức sai người đi tìm. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, bắt đầu đánh giá. Mấy ngàn vị thần đan sư bị cầm tù tại địa phương này, Thanh Loan Thành, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ đây cũng là chiêm tộc chỉ thị sao? Các ngươi Thanh Loan Thành thủ bút thật lớn, Mục Vân thấp giọng nói. Mấy ngàn vị thần đan sư, ta nhìn chí ít có trên 100 vị lục tinh, thất tinh thần đan sư. Các ngươi Thanh Loan Thành ngược lại là thủ đoạn phi phàm, ngươi đừng quản những này. Một hồi người đến, mang người đi nhanh lên. Thanh hồi xanh tựa hồ so Mục Vân càng gấp gáp. Cũng may ra hỏa không tại, nếu không ngươi muốn đi cũng đi không nổi. Tên kia là ai? Tựa hồ liền ngươi đều sợ. Hai người xì xào bàn tán ở giữa, một gã hộ vệ trở về, có thể là mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn xem tổng thống lính, thấp giọng ngôn ngữ vài câu. Không bao lâu, tổng thống lính cũng là trên mặt lộ ra nở nụ cười khổ. Đại tiểu thư, ngài còn là biến thành người khác đi thế nào rồi? Thanh hồi xanh khẽ giật mình. Cái này Diệu Tiên Ngữ chỉ sợ không tiện. Đệ của ngài Thanh Ngọc công tử đến, liền vừa rồi đem nữ tử kia mang đi. Tao Thanh hồi xanh biến sắc. Tam đệ Thanh Ngọc đức hạnh gì, nàng rõ ràng. Vạn nhất Diệu Tiên Ngữ bị để mình cho, kia hết thảy đều xong. Đáng chết, thanh hồi xanh lập tức thân ảnh lói lên, hướng phía chỗ sâu chạy như bay. Vòng qua cái này một mảnh to lớn gian phòng, trước mặt xuất hiện từng tòa cung điện. Mục Vân lạnh mặt nói, nếu là ta thê tử xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, ngươi Thanh Loan Thành chờ lấy hủy diệt đi. Thanh hồi xanh giờ phút này nội tâm càng là gấp gáp. Nhìn thấy một tòa đại điện, thanh hồi xanh giờ phút này lập tức chạy như bay. Mà giờ khắc này trong lòng đất quảng trường, đại điện bên trong, ngồi ở bên trong phòng trên giường, người này một thân lưu ly màu vàng nhạt trường sam, sắc mặt hơi tái, nhãn bên trong mang theo tà mị tiếu dung. Tiểu nương tử nam tử nhìn xem gian phòng bên tường một bóng người xinh đẹp, cười nói, chớ khẩn trương sao nha. Ngươi có thể hỏi một chút những cái kia bị ta mang tới nữ tử, sau khi trở về, bọn nàng đều là rất thỏa mãn đâu. Ngươi đi chết đi. Bên tường bóng hình xinh đẹp Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, trong tay xích sắt trực tiếp vung ra. Rầm rầm thanh âm vang lên, xích sắt kia tại lúc này trực tiếp giết ra, hóa thành một đạo xà ảnh cong chuyển trôi chảy. Còn đợi cay thanh niên nam tử cười hắc hắc, bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc lực lượng giải ra, trực tiếp đem xích sắt kia gắt gao xiết trong tay. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, xích sắt tại lúc này hóa thành toái phiến. Kia bóng hình xinh đẹp hóa thành thân tự do, lập tức sử xuất sát chiêu trực tiếp công kích ra. Ta thích, ha ha. Thấy cảnh này, thanh niên trực tiếp trong tay vung lên một thanh trường kiếm. Diệu tiên ngữ. Danh tự rất thanh tịnh. Không nghĩ tới tính cách cư nhiên như thế nóng bỏng. Cùng những nữ nhân kia không giống. Hiện tại, ta thanh ngọc muốn đỉnh ngươi. Thanh ngọc hắc hắc nhe răng cười. Trường kiếm trong tay trực tiếp vung vẩy ra. Vậy phải xem là ta trước muốn mạng của ngươi, còn là ngươi có thể đắc thủ. Diệu tiên ngữ hai tay vung vẩy. Trong chốc lát, thần lực hội tụ, một đạo liên ảnh tại lúc này trực tiếp ngưng tụ. Nàng vốn là có tiên liên chi thể, hiện tại triệt để dung hợp, tu vi tốc độ cũng là cực nhanh, bây giờ đã là đến nhất phách thần hoàng cảnh giới. Hiện tại xích sắt bị thanh ngọc trực tiếp phá vỡ, nàng ngược lại là thu hoạch được thân tự do. Cái này thanh ngọc nghĩ gây bất lợi cho nàng, há có thể thúc thủ chịu trói. Bàn tay vung lên, bàng bạc chi lực ngưng tụ đến thanh liên bên trong. Bạo diệu tiên ngữ trực tiếp bấm niệm pháp quyết oanh ra. Oanh! Một đạo tiếng nổ tung ở bên trong phòng vang lên. Thanh ngọc trong lúc nhất thời phòng bị chưa đủ. Giờ phút này thế mà trên mặt xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Xú nha đầu phanh phanh phá cửa tiếng vang lên, hai tên hộ vệ vọt vào. Thiếu gia nhìn thấy gian phòng bên trong loạn thất bát tao cảnh tượng, hai người thần sắc nhất biến. Còn thất thần làm gì? Thanh Ngọc lập tức cười gằn nói. Bắt nàng cho ta. Lão tử hôm nay không dạy dỗ hảo nàng, liền không gọi. Thanh Ngọc vâng hai thân ảnh. Giờ phút này vọt thẳng ra. Diệu tiên ngữ cười nhạo một tiếng. Bàn tay vung ra. Lần nữa ấm sen xuất hiện, trực tiếp tỏa ra đến, hóa thành nhìn đảo liên hoa, vỡ ra. Gian phòng bên trong lập tức nổ thành một mảnh. Hai tên hộ vệ giờ phút này căn bản là không có cách gần phía trước. Diệu tiên ngữ cắn răng một cái, trực tiếp thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Truy a, đuổi theo cho ta a, các ngươi hai cái phế vật. Thanh Ngọc la to nói. Phanh! Mà ngay tại giờ phút này, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Diệu tiên ngữ nguyên bản chạy ra gian phòng thân ảnh, giờ phút này lại là trực tiếp rút lui mà quay về. Một ngụm máu tươi phun ra, diệu tiên ngữ trực tiếp đổ xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Thấy cảnh này, hai tên hộ vệ giờ phút này trực tiếp trước, gắt gao kiềm chế được diệu tiên ngữ. Chạy, ngươi còn chạy. A Thanh Ngọc giờ phút này sắc mặt dữ tợn. Không nghĩ tới hai tên nhị phách thần hoàng cảnh giới hộ vệ tinh anh đều thay vào đó nữ nhân không được. Thanh Ngọc đi ra phía trước, thanh âm lạnh lùng. Thanh Ngọc công tử, chỉ là ngay tại giờ phút này kia ngoài cửa phòng, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Ai? Ngoài cửa phòng, một thân ảnh cất bước mà tới. Kia một thân ảnh, một thân trường sam màu xanh lam, dáng người đôn hậu, khuôn mặt chất phác. Có thể là thanh âm lại là khàn giọng, để người nghe rất không thoải mái. Quản xương thống lĩnh nhìn người tới, Thanh Ngọc thần sắc mất tự nhiên lên. Trước mắt người này chính là cái này dưới đất quảng trường hai vị thống lĩnh một trong. Chính là phụ thân gặp ra hỏa này cũng phải khách khách khí khí. Mà lại quan trọng hơn là quản xương vẹn vẹn thất phách thần hoàng cảnh giới, cùng phụ thân có thể là không cách nào so sánh được. Phụ thân không biết đối với hắn vì cái gì khách khí như vậy. Chuyện gì kia? Quản xương giờ phút này đến giữa bên trong, nhìn xem diệu tiên ngữ, nhìn lại Thanh Ngọc, nói: ta cho phép ngươi tại trong lòng đất quảng trường bên trong hồ nháo, nhưng là nếu là tư đại sự, ngươi đảm đương không nổi, cho nên cái này là một lần cuối cùng. Lần sau nếu là lại như thế hồ nháo, ta sẽ để cho phụ thân ngươi hảo hảo trừng trị ngươi, hoặc là ta tự mình xuất thủ. Ngươi! Thanh Ngọc muốn cãi lại có thể là căn bản không dám. Cái này Quản Xương xác thực dám, liền phụ thân hắn mặt mũi cũng không cho. Đã Quản Xương thống lĩnh nói, cái này là một lần cuối cùng, vậy bây giờ mời rời đi, đừng chậm trễ bản thiếu gia nhã hứng. Thấy cảnh này Quản Xương không có mở miệng, chuyển thân liền muốn rời đi. Thanh Ngọc chuyển thân, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ. Cho ta dựng lên đến, Thanh Ngọc hừ lạnh nói. Diệu Tiên Ngữ hai con cánh tay bị lái, ngực một đạo huyết ấm, có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này sắc mặt trắng bệt, khí nếu phù tia. Ba, Thanh Ngọc trực tiếp một bàn tay vung xuống, Diệu Tiên Ngữ gương mặt lập tức một mảnh huyết hồng, khóe miệng tiên huyết tiết ra. Xú nha đầu, muốn chết tìm tới nơi này rồi. Thanh Ngọc nổi giận mắng, bản công tử coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, biết sao hôm nay bản công tử liền để ngươi muốn sống không được, muốn sống không thể. Thanh Ngọc bàn tay lần nữa vung vẩy, nháy mắt rơi xuống. Có thể là đột nhiên, trong dự liệu ba tiếng vang cũng không có vang lên. Thanh Ngọc cánh tay vung vẩy xuống tới, nhưng là cũng không có bàn tay rơi xuống Diệu Tiên Ngữ trên mặt. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh Ngọc che lấy cánh tay mình. Tay của ta, tay của ta. Giờ này khắc này Thanh Ngọc một cái tay biến mất không thấy gì nữa, cánh tay tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Ngươi để ai muốn sống không được, muốn chết không xong. Một đạo hơi có vẻ sinh lạnh lời nói đột nhiên vang lên. Thanh Ngọc trở lại nhìn lại, kia một thân ảnh đứng tại cửa vào, giờ phút này sắc mặt cứng ngắc băng hàn. Ngươi là ai? Thanh Ngọc gầm thét lên. Hỗn đàn, giết hắn cho ta. Giết hắn! Hai tên hộ vệ giờ phút này vọt thẳng ra. Phanh phanh. Có thể là ngay tại giờ phút này, kia thân mang mực sắc trường sam bên người nam tử, một tên thanh niên vừa sải bước ra, hai tay vung ra, trực tiếp gắt gao bắt lấy kia hai tên hộ vệ cổ. Răng rắc một tiếng, đem hai tên hộ vệ vặn gãy cổ. Mực áo nam tử giờ phút này một bước bước ra. Thanh Ngọc vội vàng lui lại, nhìn trước mắt nam tử ánh mắt kinh khủng. Kia mực áo nam tử lại là căn bản không rảnh để ý, ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tê liệt trên mặt đất Diệu Tiên Ngữ. Tiên Ngữ, u v g q q m. Chậm rãi, Diệu Tiên Ngữ mở hai mắt ra, nhìn xem gần trong gang tấc dung nhan. Diệu Tiên Ngữ đột nhiên khẽ giật mình, lập tức ánh mắt tan rã. Ngươi không phải Mục Vân? Diệu Tiên Ngữ giãy giụa nói. Hèn hạ, vô sỉ, lại dám đối ta thực hiện huyễn thuật, là ta Mục Vân giờ phút này ôn nhu nói. Ngươi quên là ai dạy bảo ngươi luyện đan? Còn có, lúc trước ngươi tại trên lớp học hỏi ta luyện chế bách linh đan thời điểm, vì cái gì gia nhập khô diệp thảo? Ngươi còn hỏi ta luyện chế tổ linh đan, tại sao phải gia nhập phá phong thanh lang yêu đan? Lúc trước ta giúp ngươi thức tỉnh cửu linh diệu thanh liên thần hồn, có thể trong thân thể ngươi nắm giữ tiên liên chi lực, những này người bên ngoài không có khả năng biết. A, ngươi thật là sao? Diệu Tiên Ngữ giờ phút này vẻ mặt hốt hoảng. Đương nhiên, Mục Vân lời nói rơi xuống, đột nhiên Diệu Tiên Ngữ lại là trực tiếp cúi đầu xuống, răng gắt gao cắn lấy Mục Vân trên bờ vai, tiên huyết nhiễm ướt áo. Diệu Tiên Ngữ tuyệt không im miệng. Vô Thượng Thần Đế 200 chương 1988 giết chính là trọn vẹn qua một hồi lâu. Có lẽ là mệt mỏi, Diệu Tiên Ngữ đột nhiên ngừng miệng. Mệt mỏi rồi u, v, quy, quy, mơ. Diệu Tiên Ngữ nhẹ gật đầu. Mục Vân khẽ cười nói, không có việc gì, không đau. Ta đau! Diệu Tiên Ngữ đột nhiên quát. Đau chỗ nào đau? Mục Vân vội vàng nói. Đau lòng, đau lòng! Ngươi nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Tiểu nha đầu, còn là cùng nguyên lai đồng dạng nghịch ngợm, ta chỗ nào tiểu rồi? Diệu Tiên Ngữ khẽ nói. Dù nói thế nào, ta vẫn là phía trên Minh Nguyệt Tâm tốt tốt tốt. Ngươi không nhỏ, Mục Vân nói. Ánh mắt hạ liếc, ý vị thâm trường cười cười. Thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ lập tức xì mắng một tiếng. Hai người bốn mắt tương đối, thật lâu không lên tiếng. Đột nhiên, Diệu Tiên Ngữ miệng toét ra, hoa một tiếng, khóc lên. Thế nào rồi tiểu thất phu nhân, tại sao lại khóc rồi? Ngươi cứ nói đi, ta đều bị người khi dễ chết rồi. Kém chút liền gặp không đến ngươi. Nghĩ đến ta đây liền nghĩ mà sợ, Diệu Tiên Ngữ nước mắt ba ba nói. Kém chút, thiếu chút nữa, ta liền gặp không đến ngươi. Mục Vân nhìn xem kia đỏ tươi dấu bàn tay, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nói. Chớ sợ chớ sợ, phu quân đây không phải tới rồi sao? Hôm nay ai ra tay với ngươi? Ai chết? Mục Vân lời nói rơi xuống, buông xuống Diệu Tiên Ngữ, lấy ra một cái thần đan, cẩn thận từng ly từng tí cho Diệu Tiên Ngữ uống vào. Ngươi nói ai động thủ? Mục Vân cười nhạt nói. Hắn Diệu Tiên Ngữ bàn tay một chỉ hướng Thanh Ngọc. Thương Vân Hải công tử vả miệng. Vâng, Thương Vân Hải không nói hai lời, trực tiếp đi ra phía trước. Kiếp trước hắn là Thương Diễm Nghĩa Tử, cũng là Huyền Thiên Vạn Sĩ thành viên. Đối với Mục Vân, chỉ cần phục tùng, đến mức hậu quả không phải hắn nên cân nhắc. Mục Vân thanh hồi xanh giờ phút này đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía Mục Vân, quát: nơi này không phải ngươi nên hồ nháo địa phương, ngươi tìm tới thây tử ngươi, mau chóng rời đi đi. Ngậm miệng. Đột nhiên Mục Vân quay người lại, nhìn về phía Thanh Hồi Xanh, ta nói, thây tử của ta bình an vô sự, ngươi Thanh Loan thành sự tình ta mặc kệ, nhưng là hiện tại hiển nhiên phu nhân ta cũng không phải bình an vô sự, kia Thanh Loan thành cũng đừng nghĩ an bình. Một sát na này ở giữa, Thanh Hồi Xanh thân thể lạnh lẽo, trước mắt Mục Vân cho hắn một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Vả miệng. Vâng, Thương Vân Hải biết nên làm như thế nào. Thanh Ngọc giờ phút này đã là triệt để dọa sợ. Hắn vừa rồi tận mắt thấy, chính là Thương Vân Hải trực tiếp hai tay bóp chết hắn hai cái nhị phách thần hoàng cảnh giới hộ vệ. Hắn bất quá là nhất phách thần hoàng, nơi nào có năng lực phản kháng. Ba, Thương Vân Hải trực tiếp một bàn tay rơi xuống. Thanh Ngọc gương mặt lập tức sưng lên. Tỷ tỷ cứu ta a. Thanh Ngọc triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân, lời giống vậy ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Mục Vân thần sắc băng lãnh nhìn xem Thanh Hồi Xanh. Đột nhiên não hải một trận nhói nhói truyền ra, Thanh Hồi Xanh ngồi liệt trên mặt đất. Ba ba ba, thanh âm không ngừng vang lên. Thương Vân Hải hạ thủ không lưu tình chút nào. Không bao lâu Thanh Ngọc cả khuôn mặt đã là sưng thành đầu heo. Dừng tay. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo trầm muộn khàn giọng tiếng vang lên. Quản Xương, thống lĩnh cứu cứu ta. Thanh Ngọc giờ phút này đọc nhẫn rõ từng chữ đục ngầu, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra. Ngươi là ai? Quản Xương nghe đến đó động tĩnh, lập tức quay trở lại, thấy cảnh này, lập tức cẩn thận. Người này, hắn cũng chưa gặp qua. Còn có hắn, Diệu Tiên Ngữ đột nhiên khẽ nói. Vừa rồi ta kém chút chạy, chính là hắn đem ta cho đánh vào đến rồi. Nhìn xem Diệu Tiên Ngữ ngực trưởng ấm huyết hồng, Mục Vân nhìn xem người tới. Ta là ai? Không mượn ngươi xen vào, Mục Vân trầm giọng nói. Chỉ là ngươi đánh thây tử của ta, ngươi là ai? Ta lại là muốn hỏi một chút. Làm càn. Quản Xương lập tức khẽ nói. Nơi đây người không có phận sự, không được đi vào. Ngươi dám xông vào, một con đường chết một con đường chết sao? Mục Vân cười nhạo nói. Vậy liền nhìn hôm nay là ngươi chết, còn là ta chết. Muốn chết? Quản Xương há lại cho chỉ là một cái nhị phách thần hoàng ở trước mặt mình dương oai. Không nói hai lời trực tiếp thân ảnh xông ra. Thất phu nhân coi trọng, ai động thủ, ai đáng chết. Mục Vân hừ một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân khí thế ngưng tụ, rống. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng gào thét vang lên. Trong chốc lát, Mục Vân thân trước, một đạo ma khí lượn lờ thân ảnh xuất hiện, cao lớn hùng vĩ mặt vũ. Giờ phút này trực tiếp giết ra, ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. Cả phòng lập tức bị no bảo. Mặt vũ nhe răng nhích miệng trực tiếp thẳng hướng kia Quản Xương. Hai thân ảnh lập tức chiến đấu lên, lập tức kinh động quanh mình. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này phá không mà tới. Kia trước đó tổng thống lính, giờ phút này cũng là đuổi tới. Nhìn thấy thanh hồi xanh nằm trên mặt đất, lập tức trước. Đại tiểu thư, chuyện gì xảy ra lập tức phong tỏa trong lòng đất võ tràng. Có người tự ý xông thanh hồi xanh thần sắc tái nhợt. Hữu khí vô lực nói. Nhanh thông chi phụ thân. Sẽ có đại sự phát sinh. Đại sự phát sinh phanh. Mà giờ khắc này trong lòng đất võ tràng, rộng lớn phía trên cung điện, một thân ảnh bỗng nhiên rút lui xuống. Quản xương nhìn thấy quản xương nhanh như vậy bị thua, tổng thống lính thần sắc nhất biến. Không kịp nghĩ nhiều, tổng thống lính trực tiếp thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Mặc Vũ thân ảnh. Mục Vân giờ phút này ôm lấy Diệu Tiên Ngữ, dậm chân mà ra. Cái này Thanh Loan Thành không biết tại trong lòng đất làm cây ruộng gì. Mục Vân nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, nói: mặc kệ những này, dù sao người bên trong này đoán chừng đều khắt khe, khe khắt ngươi, ta liền hủy nơi đây. Mục Vân nói. Hai thân ảnh bước ra cung điện phế tích. Công tử, kẻ này giết là được. Mục Vân thản nhiên nói. Giết rồi, nghe đến lời này Thanh Ngọc đã là triệt để ngốc. Mục Vân thế mà muốn giết hắn, ta không muốn chết, tỷ cứu cứu ta, cứu cứu ta a, ta không muốn chết a. Thanh hồi xanh nhìn về phía Mục Vân, vừa định đứng dậy, có thể là Mục Vân một ánh mắt, nàng toàn bộ thân thể tại lúc này lần nữa ngã xuống đất. Đáng ghét. Thanh hồi xanh muốn ngăn cản, có thể là căn bản vô pháp ngăn cản. Ta người này không yêu thích nuốt lời. Hôm nay nếu không phải ta đến, phu nhân ta không biết nên là bực nào tình huống. Cho nên Thanh Loan Thành, ta cho rằng không có tồn tại tất yếu. Ngươi cho rằng? Thanh hồi xanh giờ phút này hữu khí vô lực cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi xông ra đại họa, chờ lấy chịu chết đi. Thật sao? Yên tâm, ta trước khi chết để ngươi đã chết. Phất phất tay, Mục Vân trực tiếp cất bước rời đi. Phía sau một đạo tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Thương Vân Hải thân ảnh không bao lâu đi theo mà lên. Nhìn kỹ bốn phía, công tử, chúng ta tạm thời rời đi đi. Thương Vân Hải thấp giọng nói. Nơi đây rất nhiều ruộng gì chỗ, không nghĩ tới Thanh Loan Thành thế mà tại trong lòng đất làm ra cái này đại trận tới. Tiên Ngữ, ngươi biết bọn hắn đang làm cái gì sao? Không biết. Diệu Tiên Ngữ lắc đầu nói. Những năm gần đây, ta một mực bị bọn hắn nắm lấy nhốt lại luyện đan. Bất quá ta khá là cơ linh, bọn hắn không nghĩ tới ta đan thuật khá là mạnh. Cho nên mỗi lần luyện đan, ta đều sẽ đem luyện chế nhiều gia thần đan vụng trộm lưu lại, cho mình phục dụng, đề thăng cảnh giới. Ngươi ngược lại là cái đứa bé lanh lợi. Mục Vân cười nói. Bát nữ bên trong, Diệu Tiên Ngữ có thể nói là tối cơ linh một cái, trong đầu đều là ý tưởng xấu. Lúc trước, nếu không phải Diệu Tiên Ngữ chơi lừa gạt, hai người có lẽ cũng sẽ không xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Đúng, ta có lần ngẫu nhiên nghe được, bọn hắn tại địa phương này kiến tạo trong lòng đất quảng trường, bắt rất nhiều thần đan sư luyện chế thần đan. Tựa hồ là vì cho thứ gì nuốt vào đi, thúc đẩy vật kia sinh trưởng, cho thứ gì nuốt vào đi. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt cổ quái. Là cái gì cần thôn phệ những này thần đan mà lại mặc kệ thần đan tính chất cùng công hiệu? Mặc kệ. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước, nói: đã những người này đều là bị bắt tới, vậy ta hiện tại liền làm chuyện tốt. Lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh phiêu hốt mà lên. Địa bảo thiên vẫn trong chốc lát, từng khỏa hắc sắc huyền thiết cầu từ hư không ở giữa ngưng tụ. Hiện nay, hoàng tuyển đồ bên trong tỏa lạc lấy một tòa huyền thiết sơn. Mục Vân dựa vào bí kỹ địa bảo thiên vẫn, có thể là phát huy ra uy lực lớn nhất. Tứ môn bí kỹ, không hề nghi ngờ, hiện tại địa bảo thiên vẫn uy lực là cường đại nhất. Cường hoành huyết khí kết hợp huyền thiết lực bộc phát, từng khỏa lớn chừng ngón cái thiết cầu tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ. Mấy ngàn khỏa thiết cầu giờ phút này đều khuyết tán ra tới. Thứ gì u vinh quy quy mơ. Nội điện bên kia phát sinh náo động nhanh, mau ngăn cản lập tức. Bên ngoài kia từng đảo ô vuông gian phòng bên trong, người âm thanh dần dần sôi trào lên. Mục Vân giờ phút này trầm giọng hét một tiếng nói: chư vị thần đan sư, Thanh Loan Thành đem các ngươi bắt không được nơi đây, cầm tù các ngươi là đem các ngươi coi như cỏ rác, hôm nay các ngươi có thể đạt được tự do, rời đi nơi đây. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bấm ngón tay bóp, rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong lòng đất võ tràng ầm ầm tiếng nổ vang, không ngừng vang lên. Đại địa tại lúc này sụp đổ xuống tới. Toàn bộ Thanh Loan Thành giờ phút này đều là điên cuồng run rẩy bên trong. Mặt đất trọn vẹn sụp đổ phương viên mấy chục dặm chỗ. Trên mặt đất trong lòng đất triệt để lộn xộn. Thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ khóe miệng một vòng tiếu dung lộ ra. Năm đó, may mà ta ra mặt dày, ỉ lại vào ngươi. Diệu Tiên Ngữ điềm nhiên hỏi. Thật sao? Mục Vân sờ sờ Diệu Tiên Ngữ mũi, nói: thất phu nhân đẹp đẽ như vậy, ta cũng cảm giác sinh hoạt sẽ không kia buồn tẻ nữa nha. Phun ra vỉnh lưới, Diệu Tiên Ngữ giờ phút này nội tâm thỏa mãn. Truy tìm Mục Vân có thể nói là nàng vẫn đang làm sự tình. Vì đuổi theo Mục Vân bước chân, nàng không ngừng khắc khổ tu hành. Cũng may trong cơ thể mình nắm giữ cửu linh diệu thanh liên như thế kỳ vật, cho mình đánh xuống ổn định cơ sở. Mà lại theo tu hành đề cao, nàng phát hiện tiên liên tiến hóa diệu dụng. Đến thần giới, nàng mỗi thời mỗi khắc không phải đang hỏi thăm Mục Vân tin tức, ai có thể nghĩ tới sẽ bị tóm lấy. Cũng may cố gắng không có uổng phí, hiện tại rốt cuộc đụng phải Mục Vân. Trước đó hết thảy đều không có uổng phí. Giờ phút này, mãnh liệt như thế chấn động âm thanh hiển nhiên là hấp dẫn toàn bộ Thanh Loan Thành chú ý. Trên mặt đất, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, xuất hiện tại thông suốt lớn địa động phía trên. Là ai tại địa phương này hồ nháo? Một thanh âm giờ phút này bỗng nhiên vang lên. Một tên thanh niên phi thân mà xuống, thẳng tắp rơi vào Mục Vân thân trước. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì? Thanh niên kia nhìn xem Mục Vân, lạnh lùng nói: ta Thanh Loan Thành tổ tiên chính là Thanh Loan Kiếm Thánh, hiện nay thân ở Thương Long Hiên địa vực phạm vi bên trong. Có thể là Thương Long Hiên cũng không dám tại nơi này làm sằng làm bậy. Ngươi thật to gan, người khác không dám sự tình không có nghĩa là ta không dám. Mục Vân nhích miệng cười nói: hôm nay ta không chỉ có muốn ồn ào, ta còn muốn diệt ngươi Thanh Loan Thành vô thượng thần đế. 200 chương 1989 ngươi lại đáp sai, không biết trời cao đất rộng. Muốn chết! Thanh niên kia rít lên một tiếng, trực tiếp rơi xuống thân tới. Mục Vân giờ phút này lặng lẽ nhìn nhau, vừa sải bước ra. Chỉ là tam phách thần hoàng cũng dám ở trước mặt ta ồn ào. Thân ảnh vừa sải bước ra, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung ra. Lưu Tinh Bảo Vũ lười nhắc nói nhảm, hắn giờ phút này trực tiếp thi triển Thánh Bi Tứ Đại Bí Kỹ một trong Lưu Tinh Bảo Vũ. Huyết khí lăn lộn, cường hoành khí lãng, một bậc thắng qua một bậc. Lưu Tinh Mưa Kiếm giờ phút này nhẹ nhàng rớt xuống. Thanh niên kia trái tránh phải tránh, chật vật không thôi. Nhị để cẩn thận! Thanh Hồi Xanh giờ phút này lo lắng không thôi. Đại tỷ nhìn thấy Thanh Hồi Xanh bộ dáng chật vật, Thanh Tịch một trận nộ khí thiêu đốt. Đáng ghét, tiểu tử này! Thanh Tịch giận dữ không thể áp. Đại tỷ, ta báo thù cho ngươi! Thanh Tịch một đôi tay ghét ấm, lực lượng kinh khủng từ trong thân thể của hắn từng đạo khuyết tán ra tới. Thanh Loan Kiếm ấm một đạo kiếm ảnh tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ ra. Vô Dụng Mục Vân lúc này nhãn bên trong mang theo một vòng khinh miệt. Hắn tuy là nhị phách thần hoàng cảnh giới, có thể là bản thân thần thể đại thành, tăng thêm long khí gột rửa, toàn thân cao thấp có thể nói cường hoành như là một kiện hoàng cực hộ giáp. Kia kiếm ấm căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Địa Bảo Thiên vẫn một tiếng thở nhẹ, bàn tay vung lên, Mục Vân trong tay lập tức ngưng tụ ra một cái hắc cầu. Nhìn thấy kia hắc cầu, Thanh Hồi Xanh sắc mặt triệt để biến. Mau lui lại! Nàng la lớn. Vừa rồi Mục Vân chính là thi triển ra từng khỏa lớn chừng ngón cái hắc cầu, đem toàn bộ trong lòng đất quảng trường triệt để nổ nát. Mà bây giờ, Mục Vân trong tay hắc cầu lại là ngưng tụ ra 10 mét đường kính lớn nhỏ. Cái này nên cỡ nào bảo tạc tính chất thanh tịch, một căn bản là không có cách ngăn cản. Không giết hắn, ta không vì người thanh tịch một cao ngạo vô cùng. Căn bản không lui. Kiếm ấm ngưng tụ, trực tiếp nhất kiếm chém lên tiến đến. Khanh. Một đạo khanh tiếng vang tại lúc này nháy mắt vang lên. Có thể là trong chốc lát, thanh tịch một mặt sắc nhất biến. Kiếm ấm ngưng tụ chém về phía hắc cầu, nhưng là kia hắc cầu tại lúc này thế mà là lù lù bất động. Bất động làm sao có thể, thanh tịch một thần sắc triệt để hoảng. Bảo nhưng ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Mục Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp dẫn bảo hắc cầu. Địa bảo thiên vẫn, vốn là dùng thần lực và huyết mạch chi lực, dẫn động thiên địa ở giữa bụi bặm hòn đá, ngưng tụ thành cường đại hình cầu, tiến tới bộc phát ra cường đại bảo tạc tính chất. Hiện nay, Mục Vân dùng cửu thiên ma huyền thiết ngưng tụ hắc cầu, bảo tạc tính chất, có thể nói là đề thăng mấy lần không thôi. Nương theo lấy kia một đạo hét to tiếng vang lên, hắc cầu nổ bể ra tới. Ầm ầm thanh âm, đinh tai nhức ấp. Mà tại lúc này, những cái kia muốn nghĩ cách cứu viện thanh tịch một võ giả, từng cách bị quang mang trực tiếp thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Đến mức thanh tịch một đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Thanh hồi xanh giờ phút này ảo não đến cực điểm. Mục Vân đáng sợ như thế, quả thực là ác ma, không quan tâm. Cái này một hồi thời gian, nàng hai cách để triệt để mất mạng. Mục Vân nhìn xem bốn phía, những cái kia bị cầm tù thần đan sư nhóm, giờ phút này hoảng hốt chạy bừa, từng cái hướng về phương xa chạy như bay. Đối với một vị thần đan sư đến nói, mất đi tự do, cả ngày biến thành cho người khác luyện đan cơ khí, là chuyện thống khổ nhất. Hiện tại có thể khôi phục tự do, những người này tự nhiên là không chút do dự lựa chọn cửu tử nhất sinh chạy trốn. Thấy cảnh này, Mục Vân càng thêm hiếu kỳ, cái này Thanh Loan Thành đến cùng tại dự mưu lấy cái gì kế hoạch lớn. Mục Vân thần sắc nhất biến, trực tiếp chụp vào thanh hồi xanh. Nàng này hiện tại không nói cũng muốn nói, kia một đạo thần lực thủ ấm giờ phút này chộp tới, cường đại lực đạo, có thể thanh hồi xanh không có chút nào phản bác năng lực. Làm cản nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Mục Vân thủ trưởng ấm tại lúc này trực tiếp đứt gãy ra. Âm vang một tiếng vang lên, một đạo kim sắc sắc bén thanh âm vang lên. Trong chốc lát, giữa không trung ở giữa, một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp rơi vào thanh hồi xanh bên người. Bàn tay đem thanh hồi xanh nâng lên. Vù vù tiếng vang lên. Kia đại địa phía trên, lập tức xuất hiện một đạo kim chi lĩnh vực nhất hành thần chủ cảnh. Thấy cảnh này, Mục Vân lông mi khẽ động. Thần chủ cảnh giới, ngưng tổ ngũ hành lĩnh vực. Kim chi lĩnh vực, hiện ra lấy kim sắc, lĩnh vực càng cường đại, nhan sắc càng là sâu sắc. Mộc chi lĩnh vực, hiện ra lấy màu xanh biếc. Mà thủy chi lĩnh vực thì là bày biện ra màu xanh da trời quang mang. Hỏa chi lĩnh vực, màu đỏ thấm. Thổ chi lĩnh vực, thâm trầm chi sắc. Ngũ hành lĩnh vực, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ sắp xếp, từng đạo tăng cường. Trước mắt xuất hiện nam tử, rõ ràng là kim chi lĩnh vực, chính là nhất hành thần chủ cảnh giới. Thần chủ tại toàn bộ thần giới bên trong, trừ thập đại cổ tộc tồn tại, chính là đỉnh thiên lập địa cử đầu. Tam thúc nhìn người nọ, thanh hồi xanh phẫn nộ nói, nhị đệ cùng tam đệ đều bị kẻ này chém giết. Cái gì? Nam tử kia một thân trường bào màu vàng kim nhạt, tóc dài vung vẩy, nghiêm trọng một vòng rung động xuất hiện. Trong cơ thể ngươi, bị hắn hạ phù hảo. Tiểu tử, nam tử lập tức thi triển ra kim chi lĩnh vực. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân phát hiện, chính mình căn bản là không có cách cảm thấy được thanh hồi xanh hết thảy tin tức. Nam tử trực tiếp đem giữa hai người liên hệ chặt đứt, nhân cơ hội này đem thanh hồi xanh khôi phục thân tự do. Lĩnh vực triệt hồi, kim bào nam tử nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, tại ta Thanh Loan Thành nháo sự, ngươi muốn chết, cũng khó khăn hảo hảo còn sống tốt bao nhiêu. Ta làm gì muốn chết? Mục Vân cười lạnh nói. Mà lại, ngươi cũng đã biết, khi dễ phu nhân ta, ngươi Thanh Loan Thành còn nghĩ như vậy an ổn tồn tại. Rất khó thật sao vậy? Hôm nay ta Thanh Dương Hà liền đại biểu Thanh Loan Thành chảm ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Lần này Mục Vân hổ nháo một phen, toàn bộ Thanh Loan Thành trong lòng đất quảng trường triệt để bại lộ không nói. Những cái kia bị bắt tới thần đan sư nhóm, mỗi một cách đều là đào tẩu, khôi phục thân tự do. Những này thần đan sư, dù là cấp thấp nhất nhất tinh thần đan sư đều có thể nắm giữ nhất định triệu hoán lực. Rất nhiều cường giả cam nguyện bị thần đan sư thúc đẩy, chính là bởi vì thần đan sư đan dược. Những này thần đan sư hiện tại chạy, tương lai vạn nhất liên hợp lại báo thù, đôi kia Thanh Loan Thành càng là một bút tổn thất. Hết thảy đều bởi vì Mục Vân mà lên. Chảm ta vậy phải xem ngươi đủ tư cách hay không. Mục Vân giờ phút này hoàn toàn không sợ. Thương Vân Hải đứng sau lưng Mục Vân cũng là cẩn thận nhìn xem bốn phía. Theo thời gian tụ tập, càng ngày càng nhiều Thanh Loan Thành võ giả đến, mà lại phần lớn là ngũ phách thần hoàng cảnh giới phía trên tồn tại. Bất quá cũng may thần chủ cảnh giới trước mắt chỉ có cái này Thanh Dương Hà một người. Nhận lấy cái chết, Thanh Dương Hà quát khẽ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, sát khí tràn đầy. Ngươi để ai nhận lấy cái chết? Có thể ngay tại giờ phút này, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Bá một tiếng vang lên, một đạo thân ảnh màu đen giờ phút này trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Kim, lục, lam tam đạo quang mang tại lúc này trực tiếp lấp lóe. Tam hành thần chủ cảnh giới kia toàn thân áo đen thân ảnh, giờ phút này sát khí càng thêm mãnh liệt, trực tiếp đấm ra một quyền. Tam đạo quang mang ngưng tụ thành một đạo quang trụ, nháy mắt đánh phía Thanh Dương Hà. Phanh! Trong chớp nhoáng này, Thanh Dương Hà căn bản bất lực ngăn cản, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh càng là một tiếng ầm vang, nhập vào đến phía dưới thổ địa bên trong. Thấy cảnh này, Thương Vân Hải thở ra một hơi. Thương thúc đến rồi. Thương Vân Hải thần sắc biểu lộ ra khá là nhẹ nhõm. An thương, tam hành thần chủ cảnh giới. Mục Vân giờ phút này nhìn xem cái kia màu đen thân ảnh, nói: đừng giết chết, có chuyện hỏi hắn. An thương nhẹ gật đầu, trực tiếp lao vùn vụt mà xuống. Lần nữa một trường, trực tiếp chụp được. Kia Thanh Dương Hà căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp một trường đón lấy, một cái mạng đi hơn phân nửa đầu. Đứng lên ăn thương cơ giới hóa, đem Thanh Dương Hà nhấc lên, mà sau đó đến Mục Vân thân trước. Thấy cảnh này, Thanh Hồi Xanh triệt để ngốc. Người này không phải Thương Long Hiên hộ pháp một trong sao? Thế nào hiện nay đối Mục Vân lại là như thế? Nói gì nghe nấy. Thanh Hồi Xanh chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời đầu có phần vô pháp xoay tròn tới. Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời. Mục Vân thản nhiên nói. Xú tiểu tử, ngươi chết chắc đánh sai ba. An thương không chút khách khí, trực tiếp một bàn tay vung ra. Thanh Dương Hà gương mặt lập tức sưng lên. Ngươi, Ngân hộ pháp, ngươi thân là Thương Long Hiên hộ pháp, cớ gì với nghe theo người này lời nói? Thanh Dương Hà nhìn không được quát. Ngân hộ pháp chính là An thương sở hóa chi danh, đi theo Thương Diễm mười mấy tên huyền thiên sĩ tinh nhuệ, toàn bộ sử dụng dùng tên giả. Nếu không, rất dễ dàng bị người người hữu tâm tra ra vấn đề tới. Mục Vân mở miệng lần nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời, biết sao? Ngươi nằm mơ. Thanh Dương Hà phẫn nộ quát. Sai, ba. An thương lần nữa một bàn tay rơi xuống. Thanh Dương Hà chỉ cảm thấy lập tức không phân rõ đông nam tây bắc. Hảo, Mục Vân thản nhiên nói. Một cơ hội cuối cùng, ta hỏi ngươi, ngươi trả lời, biết sao? Ngươi đi chết đi. Ngươi lại đáp sai. Mục Vân lắc đầu, phất phất tay. An thương nhẹ gật đầu, trực tiếp bàn tay vung lên. Kia trường thành đao, một vòng sắc bén khí tức trực tiếp nổi lên. An thương thật muốn hạ sát thủ dừng tay ngay tại giờ phút này. Một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh hồi xanh giờ phút này quát. Đừng giết ta Tam Thúc. Vấn đề của ngươi. Ta trả lời ngươi. Mục Vân liếc Thanh hồi xanh một ánh mắt. Nói. Ngươi biết so ngươi Tam Thúc nhiều không, ngươi hỏi là được cũng tốt. Mục Vân ra hiệu An Thương dừng tay. Nhìn về phía Thanh hồi xanh. Mục Vân mở miệng nói. Các ngươi bắt nhiều như vậy đan sư làm cái gì? Luyện đan, ta biết là luyện đan. Luyện đan làm cái gì? Cung phụng Thanh hồi xanh lạnh lùng nói. Cung phụng cái gì? Mục Vân giờ phút này không nhịn được nói. Ta không yêu thích phiền toái như vậy. Hy vọng ngươi triệt để nói xong. Nếu không, ngươi đã có Tam Thúc. Cái kia hẳn là còn có hai vị thúc bá. Ta không ngại. Toàn bộ mắt tới giết ngươi. Thế nào như thế khát máu? Thanh hồi xanh hoảng sợ nói. Thì huyết giết người. Mục Vân cười nhạt nói, ai bảo các ngươi. Gây nữ nhân của ta chỉ vì gây ngươi nữ nhân. Thanh hồi xanh giờ phút này một mộng. Hảo. Đừng nói nhảm. Ta biết. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Chờ đợi những người khác chạy đến. Mục Vân phất phất tay nói. Bất quá. Ta cho ngươi biết. Nếu là. Ở những người khác xuất hiện trước. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi Tam Thúc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không yêu thích nuốt lời. Ngươi phải biết tốt. Ta sẽ đem ta biết đến toàn bộ nói cho ngươi. Thanh hồi xanh giờ phút này gật đầu. Vô thượng thần đế 200 chương 1990 phong ấm thần thú nơi đây. Phong ấm một tôn thần thú. Này thần thú. Chúng ta cũng không biết cái tên. Nhưng là bị thương rất nặng. Mà lại hình thể phá lệ khổng lồ. Chúng ta cũng là phụng mệnh. Tại địa phương này dựng trong lòng đất quảng trường. Bắt bộ thần đan sư. Chính là vì chăn nuôi cái này một cái thần thú này. Thần thú nuốt thiên địa chi thần lực, nạp tinh hoa của nhật nguyệt, không gì làm không được. Thực sự là quá mức cường đại. Nhưng là bị thương rất nặng, chỉ có thể dùng thần đan đến tiếp tế. Ô Mục Vân buồn bực nói, các ngươi không phân chủng loại luyện chế thần đan, chẳng lẽ liền không sợ đem cái này thần thú đút nổ? Tự nhiên không sợ. Thanh hồi xanh lần nữa nói. Ta vừa rồi nói. Gia hỏa này. Hình thể cực đại. Che khuất bầu trời. Mà lại nuốt thiên địa thần lực. Nạp tinh hoa của nhật nguyệt. Bất kỳ cái gì thần đan đến trong miệng nó. Đều là biến thành tinh thuần nhất năng lượng. Các ngươi hảo tâm như vậy sao? Mục Vân cười nói. Dưỡng tốt cái này là thần thú. Chuẩn bị làm cái gì? Cái này là phụ thân cùng một người khác an bài. Ta cũng không biết. Nhưng ta chỉ biết. Cái này thần thú. Liền chiêm tộc cũng không biết. Ồ Mục Vân như thế hiếu kỳ. Thanh Loan thành tồn tại. Dựa theo Thương Diễm nói. Vốn là chiêm tộc ý nguyện. Như cùng ở tại Thương Long Hiên nội địa bên trong. Xíp vào một quân cờ. Nhưng bây giờ xem ra Thanh Loan Thành còn cùng cái khác thế lực có sở hợp tác. Hơn nữa còn là cõng chiêm tục đang tiến hành cái gì kế hoạch lớn. Đã như vậy, hắn liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chuyện này, khó trách Thanh Loan Thành tiến hành như thế ẩn nấp. Ngươi nói tiếp. Mục Vân hiếu kỳ nói, ta ngược lại là rất muốn biết cái này thần thú đến cùng là cái gì. Ta cũng không biết là cái gì, nói đúng ra. Ta cũng căn bản không biết đến cái này thần thú bản thể bộ dáng. Chúng ta luyện chế thần đan đều là phụ thân một bài tiếp quản. Thanh hồi xanh chân thành nói. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ nháo nửa ngày. Không ai quản ngươi. Là bởi vì cái gì? Hiện tại chính là kia to lớn thần thú ăn thời gian. Kia vừa vặn, mang ta đi ngươi. Lập tức Mục Vân trực tiếp mở miệng. Hừ, chỗ kia cửa vào ngay ở chỗ này. Ta dẫn ngươi đi. Ngươi cũng mở không ra cái này không nhọc ngươi lo lắng. Thanh hồi xanh sắc mặt phát lạnh. Bị Mục Vân thúc giục. Hồi xanh. Tam Thúc không muốn làm hy sinh vô vị. Nghe đến lời này Thanh Xương Hà sắc mặt trầm trọng. Thanh hồi xanh dọc theo kia bị tổn hại trong lòng đất quảng trường. Lần nữa đến nội điện phạm vi. Giờ phút này từng tòa nội điện tại nơi này bị triệt để phá hư. Mà tại nội điện chỗ sâu, một mặt bóng loáng vách tường hiện ra ở trước mặt mọi người. Chính là chỗ đó. Thanh hồi xanh bàn tay một chỉ. Nói. Bất quá. bình thường chỉ có phụ thân cùng nhị thúc có thể tiến vào bên trong. Còn có những người kia. Những người kia là nơi nào người ta không biết. Thanh Hồi Xanh chân thành nói. Tốt. Cũng được. Mục Vân trực tiếp đứng ở kia ngọc bích trước mặt. Bàn tay vung lên. Một đạo bàng bạc khí tức. Lập tức khuyết tán ra tới. Phanh. Đấm ra một quyền. Ngọc bích giờ phút này tạo nên tầng tầng sóng nước. Có thể là vẫn ý như là hoàn mỹ không tổn hao. Căn bản là không có cách phá hư ta tới đi ăn thương giờ phút này trước một bước. Tam hành thần chủ cảnh giới. Trực tiếp toàn bộ bộc phát. Tam đạo quang mang. Ngưng tụ thành một đạo quyền kình. Lập tức oanh ra. Oanh. Kia ngọc bích giờ phút này xuất hiện một tia ba động. Nhộn nhạo tần suất gia tăng mấy lần. Có thể là giờ phút này. Vẫn ý như là không có phá vỡ. Cái này ngọc bích bổ sung lấy một tòa trận pháp. An Thương bình tĩnh nói. Thực lực của ta. Không phá nổi vậy ta đi thử một chút đi ngay tại giờ phút này. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người phía sau. Mấy thân ảnh xuất hiện. Một người cầm đầu chính là Thương Diễm. Thương Trọng Hỏa nhìn thấy Thương Diễm. Thanh Hồi Xanh sắc mặt phát lạnh. Nói. Hành động hôm nay. Ta nghĩ. Ngươi Thương Trọng Hỏa chuẩn bị hướng Chiêm tộc hảo hảo bàn giao đi. Ồ, Thương Diễm ha ha cười nói. Thanh Hồi Xanh đúng không, ngươi Thanh Loan thành cõng Chiêm tộc. Làm ra cái này đại trận thế. Ta khuyên ngươi tốt nhất. Còn là trong lòng cầu nguyện. Chiêm tộc sẽ không trách tội các ngươi Thanh Loan thành mới tốt ngươi. Thanh Hồi Xanh trong lòng cũng là minh bạch. Chiêm tộc giữ lại Thanh Loan thành. Không cho phép Thương Long Hiên đặt chân. Bản thân chính là bởi vì lo lắng cái này cấp tốc mở rộng Thương Long Hiên. Có cái gì mờ ám. Thanh Loan thành thanh ra. Di chuyển giám sát quyền lực. Tùy thời cùng Chiêm tộc báo cáo. Nhưng là bây giờ Thanh Loan thành bí mật cõng Chiêm tộc bồi dưỡng một tôn không rõ lai lịch thần thú. Chuyện này nếu là bị Chiêm tộc biết, chỉ sợ Chiêm tộc nộ hỏa, căn bản không phải Thanh Loan thành có thể tiếp nhận. Mà lại mấu chốt nhất là, liền liền Thanh Hồi Xanh cũng không biết. Phụ thân đến cùng là cùng ai hợp tác, nếu là Chiêm tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực còn tốt. Nhưng nếu là cái khác cổ tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực. Nàng không dám tưởng tượng hội là kết quả gì. Thương Diễm cũng không nhiều lời trực tiếp đi ra phía trước. Ngân hộ pháp, văn hộ pháp, cầu hộ pháp. Ba người các ngươi vì ta hộ trận. Vâng, An Thương, Văn Hiên, cầu thiên vẫn ba người. Lập tức đi lên phía trước. Mục Vân biết. Ba người dùng tên giả. Mà lại cũng biết ba người cảnh giới không tầm thường. Chính là lui ra phía sau một bước. Hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ. Thanh Loan thành phí như vậy đại kình. Đến cùng là làm cái gì. Thương Diễm giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Khí tức ngưng tụ. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Thương Long Quyết nổi tâm quát khẽ một tiếng. Thương Diễm giờ phút này toàn thân cao thấp. Thần lực tụ tập. Kia chen chúc bạo liệt mà ra thần lực. Phối hợp ngũ hành lĩnh vực. Tại lúc này. Trực tiếp bộc phát ra cường hoành uy năng. Một đạo xanh biếc sắc thần long tại lúc này ngưng tụ ra hình hài tới. Lực lượng cường đại lập tức khuyết tán ra tới. Điên cuồng công kích từng đạo thi triển ra. Thương Long tại lúc này cắn xé ngọc bích. Mà vào lúc này kia ngọc bích từng đạo nở rộ ra. Ngưng tụ ra một cái thông đạo. Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Không hổ là tổ thần nhất biến cử phách. Thương Diễm cái này là dùng cường đại thần lực, ngạnh sinh sinh gạt mở một cái thông đạo. Đi vào đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Mang theo đám người đi vào trong đó. Mặc Vũ tranh thủ thời gian. Mục Vân giờ phút này cũng không có quên Mặc Vũ. Ngươi nếu là lại lề mề thời gian, ta không ngại để ngươi nếm thử thống khổ tư vị. Dừng a, Mặc Vũ giờ phút này cùng kia tống thống lính cùng với quản thống lính hai người chiến đấu bất phân cao thấp. Có thể là Mục Vân lời nói rơi xuống, Mặc Vũ lại là trực tiếp song trào vung vẩy. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, hai thân ảnh biến thành hai cỗ thi thể. Nháy mắt miêu sát thấy cảnh này, Thanh Hồi Xanh cảm thấy phát lạnh. Mục Vân bên người cái này là ma thú, bộ dáng cổ quái, có thể là thực lực quả thực là cường hoành. Đã sớm có thể giải quyết sự tình. Cố ý chơi Mục Vân nhìn thấy trở về Mạc Vũ. Khẽ nói. Muốn đợi ta chết rồi. Ngươi lại giải thoát thật sao cũng đừng quên. Ta chết rồi. Ngươi cũng liền xong đời rồi, ngươi chết rơi à. Mạc Vũ liếc Mục Vân một ánh mắt. Nện bước cao ngạo bộ pháp. Tiến nhập thông đảo bên trong. Ngươi, cuối cùng chỉ còn lại Mục Vân cùng Thương Diễm. Điện hạ trước vào. Yên tâm. Ta không sao ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân thân ảnh biến mất ở trong đường hầm. Lối đi kia. Tại lúc này dần dần khép kín. Có thể là sau một khắc. Thương Diễm thân ảnh. Lại là đột nhiên xuất hiện. Nơi này. Thương Diễm nhìn xem bốn phía. Hết sức cẩn thận. Thanh hồi xanh. Ngươi tốt nhất đừng gặp ta, ta hồi lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn hay sao. Thanh hồi xanh buồn bã cười nói. Nơi này. Ta cũng là lần thứ nhất tiến đến. Không phải hiểu rất rõ bên trong đến cùng là cái gì, có thể nhìn ra manh mối gì sao. Mục Vân hỏi thăm Thương Diễm nói. Điện hạ trong này. Thương Diễm giờ phút này sắc mặt biến hóa. Có một cỗ rất cường đại lực lượng, đó là một loại cường hoành khí tức ba động, phảng phất là một tôn dần dần thức tỉnh. Cự phách Thương Diễm thần sắc ngưng trọng. Nói không chính xác, trong này có thể là một tôn cổ lão cường đại chỗ. Mục Vân lưu tại nơi này, khả năng hội có nguy hiểm. Thương Diễm thấp giọng cẩn thận nói, điện hạ, nơi đây chỉ sợ có hung hiểm. Hung hiểm ngươi tổ thần nhất biến cảnh giới cũng không có nắm chắc sao. Thương Diễm lắc đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc khẽ biến. Thế mà liền Thương Diễm đều nói không có nắm chắc. Đều đến, xem một chút đi có thể là. Ngươi yên tâm, ta cam đoan, gặp được nguy cơ để nhất nháy mắt, ta lập tức theo ngươi rời đi. U, V, Quy, Quy, mơ. Thương Diễm lúc này mới yên tâm. Hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái tiến lên. Thanh hồi xanh giờ phút này nhìn ra một ít mánh khóe. Mười mấy người này trừ nàng và mình Tam Thúc Thanh Xương Hà, đám người còn lại đều là đến từ Thương Long Hiên. Có thể là những người này trong lúc mơ hồ, thế mà là dùng Mục Vân cầm đầu. Không phải dùng Thương Trọng Hỏa cầm đầu, mà là dùng Mục Vân cầm đầu. Liền Thương Trọng Hỏa người này cũng là dùng Mục Vân cầm đầu. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Mục Vân. Thanh hồi xanh khó có thể tin nói. Ngươi không phải người bình thường, ta xác thực không phải người bình thường. Mục Vân cười nói. Nhưng là ngươi còn không có tư cách biết ta là ai. Đám người tiếp tục đi tới. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được phía trước một cỗ rung động khí tức dần dần đề cao. Thanh Loan Thành đến cùng tại địa phương này nuôi dưỡng lấy cái gì thần thú oanh. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Đại địa tại lúc này run không ngừng. Thương Diễm nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng trọng. Ngay ở phía trước đi đám người tiếp tục đi tới. Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh đi qua bình nguyên, nhìn thấy một tòa núi cao. Nguy nga đứng vững núi cao. Cái này là U Hồn Huyền Thạch. Thương Diễm sắc mặt chỉnh trọng. U Hồn Huyền Thạch. Một khối đá. Trọng lực có thể đạt tới phổ thông tảng đá gấp trăm lần. Cái này một tòa thượng vạn trưởng U Hồn Huyền Thạch. Chấn áp sử dụng Mục Vân thần sắc siết chặt. Hắn nghĩ tới chính mình hai đạo thần hồn bị liền Huyền Thiết Sơn phong ấm. Liên tưởng đến nơi này, không khó nghĩ đến. Chiêm tộc không tiếc hao phí to lớn Huyền Thiết. Đến chấn áp hắn hai đạo thần hồn. Có thể là nơi đây. Là ai? Sẽ tiêu phí giá cả to lớn. Chấn áp lại là cái gì trong chớp nhoáng này? Tất cả mọi người là bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Ai chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo quát khẽ âm thanh đột nhiên vang lên. Phía trước, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới, ngăn cản đám người đường đi. Thương Trọng Hỏa kia một người cầm đầu, nhìn thấy Thương Diễm đám người kinh ngạc không thôi. Thương Trọng Hỏa. Ngươi làm sao ở chỗ này? Câu nói này nên ta hỏi ngươi. Thanh Bình Thu Thương Diễm chỉnh trọng nói. Ta tuy biết chiêm tộc để ngươi giám thị ta Thương Long Hiên, có thể là không nghĩ tới. Ngươi thế mà dám thì đến loại tình trạng này, ngươi cái này là làm cái gì cùng cái gì ngoại địch cấu kết? Chuẩn bị đối phó chiêm tộc sao? Vô thượng thần đế 200 chương 1991 thiên mạch giả thương trọng hỏa. Ngươi thiếu hướng trên người ta rồi, nước bẩn thanh bình thu nghiêm nghị quát. Ta tại địa phương này làm cái gì? Ngươi không có quyền hỏi đến. Chiêm tộc chi mệnh. Ngươi không có bước vào đến ta Thanh Loan thành bên trong. Hiện tại. Ngươi lại tại làm cái gì? Chiêm tộc mệnh lệnh là chết. Ta là sống. Nếu như ngươi tại địa phương này làm ra cái gì đối chiêm tộc chuyện bất lợi đến. Ngươi nói. Ai nên phụ trách? Nói hưu nói vượn thanh bình thu khẽ nói. Ta tại địa phương này làm cái gì? Không mượn ngươi xen vào. Ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ rời đi. Nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Không khách khí ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi làm sao không khách khí? Hai người vừa thấy mặt. Chính là cãi vã. Hừ, hôm nay, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi Thanh Loan thành, lén lút đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Thương Diễm quát khẽ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Một bên khác, Thanh Bình Thu cũng là sắc mặt không sợ, trực tiếp giết ra. Thanh Bình Thu vốn là ngũ hành thần chủ cảnh giới, mà Thương Diễm một mực ngụy trang cảnh giới cũng là ngũ hành thần chủ. Hắn tự nhiên là không e ngại Thương Diễm. Thanh Loan kiếm ấm quát khẽ một tiếng. Thanh Bình Thu trong tay. Một đạo kiếm ấm ngưng tụ. Cao tới vạn trượng kiếm ấm. Giờ phút này đón gió căng phồng lên. Hổ khiếu vui vẻ ở giữa. Từng đạo kiếm ấm tản ra. Thẳng hướng đám người. Cho trẻ con Thương Long ngâm khẽ quát một tiếng. Thương Diễm đột nhiên gào thét một tiếng. Vừa sải bước ra. Thân thể bên trong. Khí lãng lăn lộn. Một đảo thắng qua một đảo công kích. Tại lúc này truyền ra tới. Sầm sầm sầm. Trong chốc lát, hai thân ảnh đột nhiên đối bính, lực lượng cường đại, lệnh quanh mình đám người không thể không tản ra. Đây chính là thần chủ cảnh giới cường hoành. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Thần chủ. Trường khống ngũ hành lĩnh vực. Lĩnh vực thi triển ra. Tại lĩnh vực bên trong. Thần chủ chính là hết thảy. Mặc cho thần hoàng cường đại hơn nữa thần lực cũng vô pháp phá giải ra tới. Mục Vân nội tâm rất là cảm thán. Chính mình hiện nay nhị phách thần hoàng cảnh giới, không biết khi nào mới có thể đến thần chủ cảnh giới. Mà lại tại thần chủ phía trên còn có đứng đầu nhất tổ thần cửu biến. Nhất biến nhất trọng thiên. Cửu biến trèo lên cửu thiên. Đăng lâm tôn vị. Cái này là một cái quá trình dài dằng dặc. Hắn dù gấp gáp, có thể là mỗi một lần tu hành, vẫn ý như là vững vàng. Dù sao, tu hành mỗi một bước cũng phải cần cẩn thận lại cẩn thận. Đông, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Đại địa phía trên, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống. Cha đại ca kia một thân ảnh, rõ ràng là Thanh Bình Thu. Thấy cảnh này, Thanh Hồi Xanh cùng Thanh Xương Hà hai người sắc mặt phát lạnh. Thương Long Hiên thực lực cường đại bọn hắn biết. Có thể là không nghĩ tới. Thương Trọng Hỏa thực lực. Thế mà là đến một bước này. Điểm này, Mục Vân ngược lại là có sở ý liệu. Thương Diễm vốn là tổ thần nhất biến cảnh giới. Mặc dù ẩn tàng cảnh giới có thể là thực lực tại kia bày biện. Luận lĩnh vực lực khống chế, Thanh Bình Thu không có khả năng là Thương Diễm đối thủ. Phế vật! Thương Diễm giờ phút này khẽ quát một tiếng. Ngạo nghễ nói. Nếu không phải chiêm tộc mệnh ngươi giám sát ta Thương Long Hiên. Ngươi cho rằng ngươi Thanh Loan Thành còn có thể tồn tại sao ngươi? Thương Hiên chủ thật lớn tư thế. Phần này thực lực. Đúng là để chúng ta xấu hổ mà ngay tại giờ phút này. Một đạo cười nhạt âm thanh. Đột nhiên vang lên. Kia chỗ sâu, lần lượt từng thân ảnh, lần nữa đi ra. Những thân ảnh kia toàn thân cao thấp, thân mang trường bào màu trắng, từng cái nhìn phiêu giật xuất trần. Cầm đầu một người trung niên nam tử. Sắc mặt lạnh nhạt. Trong lúc phất tay. Cho người ta một loại mười phần giữ kín như bưng cường đại. Thiên Ngọc Tử nhìn người nọ Thương Diễm nao nao. Thiên Ngọc Tử Thiên Cơ Các phó các chủ chân vũ học viện. Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ Các, chính là chiêm tộc thuộc hạ tam đại đứng đầu nhất thiên nguyên cấp thế lực. Giờ này khắc này, thiên cơ các phó các chủ thiên ngọc tử, thế mà lại xuất hiện ở đây. Ta minh bạch thương diễm đạm mạc nói, ta đảo thanh bình thu làm sao có thể có như vậy đại năng nhịn. Nguyên lai là ngươi thiên cơ các một mực tại trong bóng tối duy trì. Thiên cơ các bên trong, quả nhiên là không có một cái hảo điều. Thật sao? Thiên ngọc tử cũng không nóng giận, nói, thương hiên chủ, chúng ta đều là chiêm tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực. Có thể là, ngươi phải biết, thân là thiên nguyên cấp thế lực, nếu là tông môn bên trong sinh ra một vị tổ thần cảnh giới cử phách, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái này nhất thiên nguyên cấp thế lực sẽ sừng sững vạn năm không ngã. Thương diễm chân thành nói, nhưng là ngươi cũng đừng quên, sinh ra một vị tổ thần kia là phải bị cổ tộc chiêu mộ, vì cổ tộc mà chiến. Ta đương nhiên biết, thiên ngọc tử cười nói, nhưng nếu là đản sinh không phải một vị tổ thần mà là mười vị, trăm vị đâu? Lời này vừa nói ra, thương diễm nhìn xem thiên ngọc tử tiếu dung, cảm thấy âm lãnh. Ngươi sợ không phải điên rồi? Thương diễm lạnh lùng nói, ngươi thiên cơ các tồn tại vài vạn năm lịch sử, từng sinh ra nhiều thiếu vị tổ thần, có thể không đều là bị chiêm tộc chinh triệu bao quát vạn năm trước đại chiến? Ngươi thiên cơ các nhiều thiếu tổ thần lão tổ bỏ mình chiến trường, ngươi không có minh bạch ta ý tứ? Thiên ngọc tử lần nữa cười nói, ta đến đơn cử đơn giản ví dụ, chiêm tộc bên trong hội đối thuộc hạ tam đại thiên nguyên cấp thế lực cấp cho thần đan, trợ giúp một ít thần chủ cảnh giới cử đầu bước vào tổ thần cảnh giới, sau đó đem những này tổ thần thu nạp vào nhập chiêm tộc bên trong. Có thể nếu như là chính chúng ta có thể sinh ra tổ thần mà lại có thể ẩn tàng khí tức đâu? U vinh quy quy mơ. Thương diễm giờ phút này thần sắc liền giật mình, hắn tựa hồ dần dần biết thiên ngọc tử đến cùng nghĩ làm chi. Thương trọng hỏa, ta biết ngươi thương long hiên thực lực nội tình không tầm thường, so với ta thiên cơ các không thua bao nhiêu. Lần này ngươi đã phát hiện nơi đây chỉ có hai loại khả năng. Thương diễm khẽ nói, ngươi nói thứ nhất, ngươi bẩm báo chiêm tộc, chiêm tộc hạ xuống trừng phạt, ta đem toàn bộ sự tình ôm lấy, thiên cơ các sẽ không bị hao tổn. Nhưng là ngươi thương long hiên liền triệt để làm mất lòng thiên cơ các. Thứ hai, đó chính là ngươi có thể cùng ta hợp tác, chỉ có cái này thần thú luyện hóa thành tông, chúng ta hai đại tông môn bên trong lại không ngừng có thần vương tiến giai thần hoàng, thần hoàng tiến giai thần chủ, mà thần chủ tiến giai thành tổ thần, thậm chí xuất hiện tổ thần cửu biến, siêu cấp tôn giả tổ thần cửu biến, thập đại cổ tộc bên trong tối cường bất quá là như thế. Không phải sao? Vì cái gì bọn hắn có thể thành vì cao cao tại thượng chúa tể thần giới cổ tộc, chúng ta lại không thể? Đến thời điểm chúng ta thiên cơ các thành tựu thiên tộc, ngươi thương long hiên thành tựu thương tộc, chỉ cần chúng ta góp nhặt thực lực nội tình, đến thời điểm thoát ly chiêm tộc, liên hợp cách khác cổ tộc, chưa chắc không thể như là dương tộc cùng chu tộc như vậy thành vì hai đại tân cổ tộc. Nghe đến lời này, thương diễm cười nhạo nói, ngươi sợ không phải đang nằm mơ? Thập đại cổ tộc vẹn vẹn bởi vì tổ thần cảnh giới sao? Thập đại cổ tộc sinh ra mỗi một cái đều là đã từng xuất hiện siêu việt tổ thần cảnh giới mở huyết mạch nhân vật, bọn hắn nắm giữ truyền thừa huyết mạch thiên phú. Nếu như không có điểm này, thập đại cổ tộc đã sớm hủy diệt. Cho dù là mục tộc bị cửu tộc vây công, hiện tại không phải cũng là cho tàn bắt đầu phục nhiên? Bởi vì cái gì? Chính là bởi vì huyết mạch thiên phú sinh ra. Thiên ngọc tử lần nữa cười nói, lời tuy như thế, có thể là ngươi cho rằng chu tộc cùng dương tộc sinh ra là bởi vì bọn hắn từng sinh ra siêu việt tổ thần cảnh giới nhân vật cường đại tôn giả sao? Cái này thần giới bên trong thập đại cổ tộc thập đại thiên phú huyết mạch chi lực đúng là thần bí khó lường, có thể nhiều đời truyền thừa xuống, cam đoan thập đại cổ tộc lâu đời. Có thể là có một chuyện ngươi cũng đừng quên. Cái gì? Thương diễm nhíu mày, huyết mạch thiên phú. Một loại sinh ra hình thức là xuất hiện siêu việt tổ thần cửu biến nhân vật. Lưu lại huyết mạch truyền thừa. Cái này một gia tộc liền có thể sinh sôi không thôi. Từ đầu tới cuối duy trì cường đại. Mà đổi thành một loại tình huống thì là thần giới minh mông. Tổng hội xuất hiện kia một hai cái biến số. Đản sinh ra một ít xuất sinh liền ẩn chứa huyết mạch thiên phú võ giả. Thương Diễm giờ phút này khẽ gật đầu, điểm này hắn đương nhiên là biết. Huyết mạch thiên phú thí dụ như thập đại cổ tộc chính là bởi vì ngày xưa xuất hiện siêu việt tổ thần cảnh giới cường giả, vô địch thần giới, mở huyết mạch thiên phú, truyền thừa hậu nhân. Nhưng là thần giới bên trong cũng có truyền ngôn, không ít người sẽ sinh ra gia thuộc về mình huyết mạch thiên phú. Bọn hắn cũng không phải là siêu việt tổ thần cảnh giới cường giả. Có thể là những huyết mạch này thiên phú, trừ phi là bản nhân đến siêu việt tổ thần cảnh giới. Nếu không, không có khả năng truyền thừa tiếp. Dưới mắt xem ra, tựa hồ Chu tộc cùng Dương tộc chính là như thế thương trọng họa. Ngươi biết quá ít, Thiên Ngọc Tử cười nói. Chu tộc cùng Dương tộc sinh ra chính là bởi vì bọn hắn thu nạp thần giới bên trong những cái kia đàn sinh ra huyết mạch thiên phú võ giả. Những người này được xưng là thiên mạch giả. Hai đại gia tộc bắt thiên mạch giả cùng mình gia tộc bên trong hậu bối đệ tử hôn phối, mà hậu tiến đi bồi dưỡng. Trải qua vài vạn năm, rốt cuộc xuất hiện siêu việt tổ thần cảnh giới tồn tại, đem cái này một phần huyết mạch thiên phú truyền thừa xuống dưới. Dần dà, hai đại gia tộc liền thành hai đại cổ tộc. Thương Diễm nội tâm triệt để minh bạch. Ngươi nói những này, chẳng lẽ ngươi Thiên Cơ Các cũng dự định như thế không sai? Thiên Ngọc Tử hưng phấn nói. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần chúng ta đản sinh ra đầy đủ tổ thần cảnh giới, trong âm thầm lục soát thiên mạch giả, tiến hành bồi dưỡng, chúng ta cuối cùng cũng có thể giống Chu tộc cùng Dương tộc, tấn thăng làm cổ tộc. Ngươi chẳng lẽ cam nguyện cả một đời khuất tại Chiêm tộc hả? Ngưỡng người khác hơi thở sao? Nghe đến lời này, Thương Diễm ánh mắt liếc hướng Mục Vân. Thật đúng là buồn cười. Mục Vân giờ phút này đột nhiên cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thiên Ngọc Tử nhìn về phía Mục Vân, nhãn bên trong mang theo một vòng kinh ngạc. Hắn cùng Thương Trọng Hỏa đối thoại chỉ là một cái nhị phách thần hoàng cảnh giới tiểu tử, thế mà cũng dám xen vào. Buồn cười tiểu tử. Chỗ nào buồn cười rồi, không nói đến lục soát ngươi cái gọi là thiên mạch giả là cỡ nào gian nan. Vẹn vẹn là muốn trèo chống ngươi cái này khổng lồ dã tâm, liền cần bao nhiêu tổ thần cảnh giới mới được? Mà lại như thế nhiều tổ thần cảnh giới võ giả, các ngươi Thiên Cơ Các làm sao có thể giấu giếm Chiêm tộc? Nghe đến lời này, Thiên Ngọc Tử không những không giận mà còn cười. Trước kia là không thể nào, Thiên Ngọc Tử ha ha cười nói. Nhưng là hiện tại, có khả năng ngủ. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thiên Ngọc Tử cười ha ha một tiếng nói. Các ngươi đi theo ta. Tự nhiên là biết lời nói rơi xuống, Thiên Ngọc Tử chuyển thân. Đám người một đường đi theo tiến vào chỗ sâu kia, núi cao vạn trượng càng thêm rõ ràng. Có thể là theo tới gần, đám người mới phát hiện, giờ phút này tại kia núi cao vạn trượng hạ, lần lượt từng thân ảnh đứng vững tứ phương, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, mà lại toàn bộ là thần chủ cảnh giới cử đầu. Kia trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này từng cách đứng vững, luôn phiên thi triển ra ấm ký gia trì tại kia vạn trượng phía trên dãy núi. Mà theo trên trăm đạo thân ảnh trung ương sơn mạch dưới đáy, một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện.